Chương 76, Ngạ Quỷ Đạo, Tu La Đạo, Thần Ma Chi Chiến. Hắc Thủy Huyền Xà mục quang nhìn thẳng vào tinh hồn. Trong lòng không khỏi tự hỏi có nên cho hắn biết toàn bộ hay không. Nhưng chợt nhớ lại rằng, tổ sư trước kia có dặn là một khi người ấy trải qua kiếp số của bản thân thì mới cho người ấy biết toàn bộ câu chuyện năm xưa. Ý nghĩ một hồi, cũng chỉ còn cách kể 9 phần thật, 1 phần giả vậy. Sau đó mới nói, được rồi, nếu ngươi muốn biết thì ta cũng kể cho ngươi nghe toàn bộ sự thật. Nhưng trước tiên ta muốn xác nhận lại một chuyện. Hắc Thủy Huyền Xà vận chuyển nguyên lực, viết lên mặt đất 3 chữ nhìn rất kỳ quái, rồi hỏi ngươi cho ta biết, 3 chữ này có nghĩa là gì? Tinh hồn nhìn xuống 3 chữ kia, trong đầu chợt trở nên bất ngờ. Nếu như là người thường thì chắc chắn sẽ không hiểu được ý nghĩa của 3 chữ này. Nhưng tinh hồn thì khác, hắn đã từng đọc qua những chữ này rồi. Chính là tiên thiên cổ ngữ. Loại cổ ngữ mà tinh hồn đã học được từ trong Hắc Ám Động Phủ ở thành Hắc Mục. Và lần thứ hai mà hắn đã nhìn thấy nó, chính là trong mật thất ma thú môn trong lúc làm nhiệm vụ ngoại môn. Tinh hồn không khỏi có cảm giác kỳ quái. Tiên thiên cổ ngữ trong di thư cổ đã viết lại rằng đã biến mất khỏi tiên ma giới cách đây hàng chục ước và năm. Và chưa từng có ai thấy lại được loại cổ ngữ này. Thật không ngờ nó lại xuất hiện ở thế giới này, hơn nữa còn tồn tại nhiều hơn quyển cổ thư. Thấy tinh hồn đang trầm ngâm, Hắc Thủy Huyền Xà bỗng hỏi. Thế nào? Ngươi không đọc được sao? Hay có lẽ chắc là do ta nhầm lẫn? Ý bỗng có cảm giác hụt hẫng. Thế nhưng câu trả lời của tinh hồn khiến hắn bất ngờ. Không, ta biết. 3 chữ này nghĩa là, Ngạ Quỷ Đạo. Câu trả lời khiến cho Hắc Thủy Huyền Xà chuyển từ bất ngờ sang mừng rỡ. Không sai, 3 chữ đó chính là Ngạ Quỷ Đạo. Vậy là đúng người rồi, cuối cùng cũng tìm ra được rồi. Yêu giới sắp được khôi phục rồi. Những suy nghĩ tràn ngập trong đầu của Hắc Thủy Huyền Xà. Sau đó ý lại viết tiếp 3 chữ nữa. Còn 3 chữ này, ngươi đọc xem. Ý lại đưa tay viết thêm 3 chữ nữa trên mặt đất. 3 chữ này là, Tu La Đạo. Ha ha ha, đúng vậy. Chính là Tu La Đạo. Tốt lắm, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết tất cả. Hắc Thủy Huyền Xà cười lớn một tiếng, sau đó bắt đầu thao thao bất tuyệt. Tên của ta là Ngô Tinh, thuộc tộc thần xà của yêu tộc. Trước tiên ra sẽ chi biết tất cả các cấp độ của võ giả ở ngũ hoang đại lục này. Có 3 phẩm cấp chính là địa thần, nguyên thần và đấu thần. Trong địa thần được chia làm 5 phẩm là võ sư, đại võ sư, võ vương, võ hoàng và võ đế, mỗi phẩm lại được thành cửu cấp từ nhất tinh đến cửu tinh, mà theo như cách gọi hiện tại là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Tiếp theo là phẩm nguyên thần, chia làm 8 phẩm lần lượt là thánh cấp, thần cấp, cổ thần, thiên thần, chân thần, thần vương, thần hoàng và thần đế. Trong phẩm giai này, giai đoạn thần hoàng còn được gọi là bán đấu thần, một giai đoạn khó khăn nhất để tiến vào đấu thần. Cuối cùng là phẩm đấu thần, gồm có 3 phẩm là chủ thần, thượng thần và chí tôn thần. Hiện giờ, tiểu tử ngươi đang ở đế cấp, sẽ sớm thôi chuẩn bị đón nhận địa kiếp để tiến vào giai đoạn nguyên thần. Tinh hồn khẽ nói. Nhiều đến vậy sao? Trước giờ ta cứ tưởng cường giả thần đế đã là đỉnh cao của thế giới này rồi. Không ngờ lại còn có phẩm cấp còn trên cả thần đế. Vậy Ngô Tinh tiền bối đang ở phẩm nào? Ngô Tinh thở dài một cái, rồi đáp. Nếu như là 1.500.000 năm trước, thì ta là cường giả thần hoàng cao cao tại thượng. Nhưng vì bị thương trong thần ma chi chiến, bị đánh trọng thương đến nỗi, bây giờ đã tụt xuống còn cấp chân thần. Nghĩ lại cũng thật đáng thương cho ta. Tinh hồn bất giác khẽ run trong lòng. Cường giả thần hoàng mà bị đánh đến nỗi tu vi tụt xuống đến 2 phẩm. Thần ma chi chiến, rốt cuộc là kinh khủng đến chừng nào? Tại thời đại đó, rốt cuộc là con người và yêu ma mạnh đến chừng nào? Nó khiến cho tinh hồn không khỏi cảm thán. Ngô Tinh khẽ cười. Ngươi không cần phải ngạc nhiên đâu, còn khối thứ khiến ngươi kinh ngạc đến lòi cả mắt đấy. Ở thời đại của ta, cao thủ như mây, cường giả đấu thần có đến hơn 5.000 người. Phẩm giai của ta, ngươi đoán xem nhiều đến chừng nào. Không thể nào. Mặc dù thời đại của tiền bối là đỉnh cao của lịch sử, thế nhưng không thể nào có nhiều cao thủ đến vậy. Con người muốn bước vào cái giai phẩm tiền bối gọi là nguyên thần, thì thiên phú của họ chắc chắn phải có duy nhất 1 linh căn, hoặc là 2 linh căn. Mà số lượng người có đơn linh căn không thể nào nhiều đến như vậy được. Tinh hồn thốt lên. Ha ha. Giải thích của ngươi ở thời đại này đúng là không sai. Nhưng vừa mới cho ngươi xem đấy thôi. Đó chính là nhờ 2 quyển kỳ thư Ngạ Quỷ Đạo và Tu La Đạo. Bên yêu tộc chúng ta sở hữu Ngạ Quỷ Đạo, còn bên nhân loại có được Tu La Đạo. Lúc đầu chẳng ai biết nó là thứ gì, nhưng đã có một người ngộ ra ý nghĩa của nó, chính là vị thống lĩnh của nhân loại. Sau đó lại đến yêu đế của yêu tộc chúng ta tìm ra quyển thứ 2, cũng lĩnh ngộ được ý nghĩa của quyển thứ 2. Vào thời điểm đó, cả 2 nhân vật này đều đạt đến đỉnh cao của thế giới. Nhưng cả 2 đều nghĩ, nếu như có thể để cho tộc nhân mình cũng lĩnh ngộ được, sức mạnh chắc chắn sẽ tăng lên không ít. Lập tức họ đã điều động không ít nhân lực, bỏ ra khối thời gian để giải đáp bí mật được ẩn chứa bên trong quyển thiên thư. Trải qua một quãng thời gian rất dài, cuối cùng cũng dịch được một phần bí mật của nó. Tuy chỉ có một phần, nhưng nó giúp cho tộc nhân của cả hai bên tăng lên rất nhiều. Người có đa linh căn, chỉ cần dựa vào pháp quyết cũng có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Đó chính là thời đại hoàng kim của thế giới này. Nhưng mà, nói đến đây, Nô Tinh bỗng dừng lại. Đột nhiên trong ánh mắt trở nên dữ tợn, chứa đầy sát khí. Song thủ nắm chặt lại, móng tay máu vào cả da thịt. Ý bỗng quát lớn. Bên nhân loại, lại có một kẻ thứ ba cũng tìm được một quyển thiên thư. Mà cái mà người ta không ngờ rằng, kẻ đó lại hiểu được nó còn hơn cả những gì mà hai thống lĩnh đời trước lộ ra. Ta còn nhớ rất rõ tên của hắn là Âm Tuyệt Không, kẻ sáng lập ra Ma Thú Môn. Tinh hồn vừa nghe Ngô Tinh nói xong, cũng ngạc nhiên không kém. Bởi vì, quyển kỳ thư thứ ba mà Ngô Tinh nói chính là Xuất Sanh Đạo. Chính là bởi vì quyển kỳ thư này mà cả đại lục nổi lên không ít sóng gió. Cuộc chiến hủy diệt Ma Thú Môn khiến cho tổng chiến lực của cả hai bên tổn thất không ít. Có thể nói, Ma Thú Môn là môn phái mạnh nhất thời bấy giờ. Thậm chí trong cổ thư Thiên Lam Đại Lục mà Tinh Hồn đọc ở trong đồ thư quán có nói rằng, môn chủ Ma Thú Môn thậm chí có thể một mình đấu với cả hai thống lĩnh của yêu tộc và nhân loại. Tuy cuối cùng bại trận, nhưng cả hai người kia không lâu sau đó cũng rời khỏi thế gian. Truyền thuyết này được không ít kẻ sĩ ghi lại, thêu dệt thành một câu chuyện được truyền đến tận bây giờ. Hôm nay có thể được nghe chính chứng nhân lịch sử của thời đại hoàng kim đó kể lại, còn sống động hơn cả những gì đọc được. Âm Tuyệt Không, môn chủ Ma Thú Môn tìm hiểu được bí mật của quyển thiên thư thứ ba. Lập tức bắt đi cả vạn ma thú, không kể là yếu hay mạnh. Rồi sau đó dùng pháp quyết gì đó khống chế ma thú, yêu hóa chúng lên. Mà ngay cả đồng loại của chúng cũng không tha, giết người như ngóe, coi mạng người như cỏ rác. Yêu vương của yêu tộc ta nổi giận, lập tức cho quân tiến đánh Ma Thú Môn. Nhưng không ngờ, toàn bộ quân bị giết sạch, không còn một mạng. Nói đến đây, sát khí của Ngô Tinh bốc lên ngùn ngụt. Mà bên nhân loại cũng tương tự như vậy. Cuối cùng cả hai bên đều bỏ qua tư thủ cá nhân để hợp sức đấu với Ma Thú Môn. Đại chiến cũng diễn ra suốt mấy tháng trời, liên minh yêu nhân giành được chiến thắng, Ma Thú Môn hoàn toàn bị tiêu diệt. Sau đó liên minh lại cử người đi tìm tin tức của quyển thiên thư thứ ba. Rốt cuộc cũng chả tìm được thứ gì. Nhưng chớ trêu thay, không lâu sau đó lại có kẻ phao tin cho yêu tộc ta biết là con người đã tìm được thiên thư nhưng lại giấu giếm. Rồi bên nhân loại cũng tương tự. Nô Tinh thở dài, như muốn tự chế rêu bản thân. Cũng như là chế rêu các tiền nhân. Chỉ vì những lời đồn đại đó mà một trận hạo kiếp đã xảy ra, làm mất đi cái thời đại đỉnh cao ấy. Nô Tinh nói tiếp. Ngươi biết đấy. Dù cả hai bên đã trở thành liên minh nhưng cũng mang tính tạm thời. Sau khi có lời đồn ấy, hai bên xảy ra cãi vã không ngừng. Tộc nhân hai bên đều cho rằng bên kia mới là người cố tình chiếm đoạt thiên thư. Yêu vương và thống lĩnh nhân tộc mới lên đều là những người trẻ tuổi. Ban đầu còn giữ được bình tĩnh, nhưng chỉ sau 100 năm không thể nhịn được nữa. Nguyên nhân là do những cuộc chiến nhỏ lẻ, rồi dần dần lan rộng ra đến nỗi không thể kiềm chế được nữa. Thần ma chi chiến xảy ra. Phải nói đó chính là hạo kiếp đáng sợ nhất. Mỗi ngày đều có hàng ngàn người phơi sắc ngoài chiến trường, và chỗ nào cũng là chiến trường cả. Đến khi thần ma chi chiến kết thúc, hậu quả kinh khủng đến nỗi không thể nào khắc phục được nổi. Các đại tông môn bị hủy diệt, hàng vạn công pháp bị tiêu hủy, toàn bộ căn nguyên của đại lục mất đi. Lịch sử gọi đó là mạt pháp thời đại. Thật không ngờ lại khủng khiếp đến như vậy. Tinh hồn bây giờ mới hiểu vì sao võ giả ở thời đại này lại yếu đuối đến vậy. Không có pháp quyết của thiên thư, người đa linh căn hoàn toàn không thể tu luyện được nữa. Các tông môn may mắn thì còn sót lại một số bí tịch tu luyện, nhưng đều là công pháp đơn hệ, hoặc là nhị hệ mà thôi. Thời đại mặt pháp, không sai tí nào. Tinh hồn suy tư một hồi, rồi mới cất giọng hỏi. Nô Tinh tiền bối, không biết bây giờ còn bao nhiêu cường giả ở cấp thần hoàng trở lên. Có lẽ chỉ còn không tới 300 cường giả. Nô Tinh thở dài buồn bã. Ít vậy sao? Vậy tiền bối có biết họ ở đâu không? Nô Tinh lắc đầu, giọng đầy ưu tư. Không biết. Những kẻ còn sót lại đều bị trọng thương nặng nề, không ít kẻ bị chết đi không lâu sau đó do vết thương quá nặng. Ngay cả ta, cũng không biết còn sống bao lâu nữa đây. À, có lẽ ta biết được một số ít. Đó là bên Long tộc đấy. Hiện giờ có lẽ bọn họ đang trong bí cảnh bàn Long để tu dưỡng. Quyển 2 chương 77, Bế Quan. Tinh hồn gật đầu. Suy nghĩ thêm một điều nữa lại hỏi tiếp. Thế còn, ma tộc chi chiến thì sao? Nếu như nguyên khí của đại lục bị tổn thất nặng đến vậy, làm sao chống đỡ được sức mạnh của ma tộc? Đúng ra thì là như vậy. Nhưng cũng may là nhờ thống lĩnh nhân loại đã tập hợp tất cả các cao thủ đương thời của tứ đại đế quốc và của cả đại lục dưới cái tên Vô Thượng Thiên Cung. Thống lĩnh nhân loại ấy trở thành cung chủ đời thứ nhất, ta còn nhớ rất rõ tên của ông ấy là Triệu Mộng Long. Theo lời kêu gọi của Triệu Cung Chủ, có rất nhiều võ giả tình nguyện đến tham gia. Không kể là cao hay thấp, ai cũng muốn chiến đấu chống lại ma tộc vì sự tồn vong của cả đại lục. Không lâu sau đó, Triệu Cung Chủ cùng với các đại cao thủ đi đến Tây Vực tử chiến với ma tộc. Năm đó, yêu tộc chúng ta cũng tham gia ma tộc chi chiến. Đến cuối cùng, ma tộc bị đại lục đẩy lùi lại. Tuy chiến thắng nhưng lại là thắng thảm, Triệu Cung Chủ cùng với cường giả nhân loại tử trận vô số, chôn thây ngoài sa trường, cả yêu tộc cũng không ngoại lệ, yêu vương cùng với tộc nhân yêu tộc cũng bỏ mạng tại trận chiến đó vô số. Năm đó ta, cùng với những người bị trọng thương cũng có tham gia, nhưng tiếc là khi đến thì cuộc chiến cũng gần đến hồi kết. Nghĩ lại cũng cảm thấy hối tiếc. Nô Tinh ngửa đầu lên trời, thở dài than vãn. Tâm trí hồi tưởng lại những hồi ức của năm xưa, với bạn bè thân thiết cùng nhau luyện tập, tham gia vào các cuộc đại chiến vang danh của đại lục. Thời gian cũng đã trôi qua vài năm, nhưng những mảnh ký ức ấy thì luôn khắc sâu vào tâm trí của y, một khắc cũng không quên được. Tinh hồn thấy ý như vậy thì cũng có tâm trạng đồng cảm. Có lẽ cả vạn năm nay y luôn cô độc một mình tại nơi rừng sâu nước độc này, không biết lúc nào thì rời khỏi chốn hồng trần. Người thân thì không biết còn tồn tại hay không, bằng hữu hiện giờ ra sao cũng chẳng thể nào biết được. Y có thể kiên trì sống đến giờ, hẳn là chịu đựng không ít nỗi cô độc và tịch mịch. Có lẽ tinh hồn cảm nhận được, so với nỗi cô độc của hắn thì Ngô Tinh phải chịu đựng hơn gấp trăm lần. Bởi vì chí ít bây giờ, hắn cũng có một tiểu đệ đang chăm chỉ tu hành ở thần điện, một nữ nhân cũng đang ở tại thần điện, còn có thêm hai nữ nhân có thể cùng hắn chia sẻ vui buồn được. So với Ngô Tinh thì hắn tốt hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ tinh hồn không biết rằng, hắn chỉ cảm thấy như vậy ở thời điểm hiện tại thôi. Bởi không lâu sắp tới, hắn sẽ phải chịu đựng nỗi đau khổ đến cùng cực, còn hơn cả những gì mà Ngô Tinh hay bất cứ ai phải hứng chịu. Thời gian lặng lẽ trôi qua, những tiếng sóng nhẹ nhàng sâu lắng khe khẽ vang lên. Tiếng gió luồn qua những khe đá, tạo lên những âm vang trầm đồng, như đồng cảm với nỗi buồn của Ngô Tinh. Hai nam tử này trò chuyện cũng gần 2 giờ đồng hồ. Ngô Tinh trầm ngâm một hồi, rồi thì nhanh chóng trở về với thực tại, nói với tinh hồn. Ngươi hiện giờ đang muốn đi đâu? Ma thú sơn mạch. Tinh hồn đáp lời. Ồ, thời gian của ngươi không gấp chứ? Ta muốn đưa cho người một số đồ vật. Thời gian cũng còn khá dài. Với lại ta cũng đang muốn tìm một nơi để bế quan một thời gian để nâng cao tu vi một chút. Nơi này khá thích hợp, tiền bối có thể cho ta mượn được chứ? Tất nhiên là được. Nhưng trước tiên ngươi đi theo ta đã. Ngô Tinh liền đứng thẳng người dậy, đi về phía một hốc đá nằm khuất sau một tảng đá lớn cách chỗ này khoảng 10 thước. Tinh hồn cũng đứng dậy đi theo sau y một lúc sau, hai người đã đi vào bên trong. So với bên ngoài thì ở trong này hơi tối một chút, cũng khá chật hẹp, đủ để cho một người tinh dưỡng. Ngô Tinh tiến đến chỗ tảng đá nhỏ ở góc tường, lấy ra một cái túi bằng da. Y đặt lên thạch sàn, từ từ mở cái túi lấy ra. Cái túi lấy đựng một cái hộp gỗ, trên đó có một cấm chế khá mạnh. Có lẽ bên trong hộp đựng một vật gì đó rất quan trọng, nên mới được cất giữ cẩn thận đến vậy. Ngô Tinh mở hộp ra, tinh hồn nhìn thấy ở trong đó có hai quyển tâm pháp, một mảnh ngọc lục bảo hình rồng. Y cầm nó đưa cho tinh hồn, sắc mặt trang trọng nói. Đây là pháp quyết của Tu La Đạo, Ngạ Quỷ Đạo và mảnh ngọc hành. Ta giao lại cho ngươi. Thứ chân quý này, làm sao ta dám nhận? Tinh hồn vội từ chối. Đừng từ chối. Những vật này chỉ có ngươi mới có thể sử dụng được. Loại ngôn ngữ này cho dù cả nhân loại và yêu tộc cùng hợp sức để giải mã, cũng không thể thấu hiểu được. Và Ngọc Hành, ta đoán ngươi đang giữ hai mảnh của nó đúng không? Chỉ cần thêm một mảnh nữa là có thể hoàn chỉnh rồi. Biết không thể từ chối, tinh hồn đành phải nhận lấy ba bảo vật này. Có điều... Ngô Tinh nói hắn có thể thấu hiểu hết được tiên thiên cổ ngữ thì có nửa phần không đúng. Tuy là hắn đã học qua loại cổ ngữ này, nhưng là không hoàn chỉnh. Tỷ như là, xuất sanh đạo tinh hồn tu luyện cũng được một khoảng thời gian dài, bên trong quần tiên các, nhưng cũng chỉ lĩnh ngộ được 1/10 của quyển thiên thư này. Nhưng đã là thành ý của người ta, mà y cũng đã nói là những bảo vật ấy sớm muộn cũng thuộc về hắn, nên hắn cũng không có chối từ nữa. Sau đó, hắn mới bảo Ngô Tinh cho hắn mượn nơi này khoảng 1 tuần nửa tháng gì đó. Rồi còn bảo với Ngô Tinh là nhờ đại tư tế gửi lời nhắn với hai nữ nhân kia là đợi hắn một thời gian, hắn sẽ sớm trở lại thôi. Ngô Tinh vui vẻ nhận lời. Tinh hồn liền lập tức bày ra cấm chế, tiến vào trong quần tiên các bế quan tu luyện. Còn về phần Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi, sau khi nghe những lời tinh hồn nhắn lại, cả hai đều hầm hầm cả lên. Sở Tiểu Điệp thì vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng Tô Hân Nhi lại làm ầm cả lên. Nào thì là, cái tên đáng ghét đó chẳng hề quan tâm đến hai ta. Sao hắn không đi chết luôn đi? Bù lu bù loa lên khiến cho trưởng làng cũng phải say sẩm mặt mày. Cũng may là nhờ An Lị Ti hết lời dỗ dành, rồi Sở Tiểu Điệp cũng ra dáng đại tỷ nhắc nhở nàng, nên nàng ta mới họa hỏa xuống. 3. Bên trong quần tiên các, không gian thí luyện. Đặt hai quyển tâm pháp của thiên thư trước mặt, tinh hồn cũng chép lại tâm pháp của xuất sanh đạo nữa. Theo như những gì mà thiên thư ghi nhận, có tất cả sau quyển thiên thư. Chia làm hai phần. Phần thứ nhất là viết về cõi thần tiên, bao gồm thiên đạo, tu la đạo, nhân gian đạo. Trong quyển thiên thư tu la đạo viết rằng, tu la là một vị thần hiếu chiến, thần thông biến hóa. Chỉ cần tu luyện được đại đạo này đến đại thành, hóa thân thành tu la đại thần, có thể chiến đấu với cả thiên hoàng. Vậy có nghĩa là, tu la đạo giúp tăng cường sức mạnh, chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng nó lại có tác dụng phụ là làm cho tâm tính con người trở nên bất thường, rất dễ nghi ngờ người khác, rất thích chiến tranh. Đối với đại đạo này, tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Tinh hồn suy nghĩ, không biết hai quyển thiên thư còn lại sẽ là gì. Bỏ qua suy nghĩ, hắn lại tiếp tục mở ra xem quyển thiên thư ngạ quỷ đạo. Phần giới thiệu ghi rằng, sinh linh trong ngạ quỷ đạo cả đời luôn luôn gặp đói khát. Tu luyện đại đạo này, con người phải chịu đựng cảnh đói khát, nhưng dù có thức ăn đi nữa cũng không thể nào ăn được. Nếu như thành công vượt qua kiếp nạn, sẽ có được một sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, dễ giành lấy đi tính mạng của cổ thần. Tinh hồn vừa đọc xong, lập tức lấy tiếp quyển xuất sanh đạo để cảm ngộ. Trong này có ghi, xuất sanh là những sinh vật tồn tại ngay bất kỳ ở thời đại nào. Từ lớn đến nhỏ, mạnh đến yếu. Xuất sanh luôn bị kẻ khác lợi dụng, nên không phân rõ được thiện, ác, tội, phúc, chính, tà. Người tu luyện đạo này, phải giữ cho mình một tinh thần minh mẫn, không được bị xâm nhiễm bởi ý chí của kẻ khác. Vượt qua kiếp nạn của xuất sanh đạo, sẽ có được năng lực thao túng ma thú, triệu hồi ma thú. Cho dù ma thú mạnh đến đâu cũng sẽ chịu sự sai khiến của người sử dụng. Vậy là ở mỗi đạo, đều phải trải qua một kiếp nạn, mới có thể có được sức mạnh của nó. Mà mỗi kiếp nạn, đều là cửu tử vô sinh, dường như là không có cách nào để vượt qua. Tinh hồn trên đầu đổ ra mồ hôi lạnh. Một đạo thôi đã cực khó rồi, nếu tu luyện cả 6 đạo, không biết sẽ như thế nào đây. Nhưng mà, tinh hồn lại cực kỳ hứng thú với những pháp quyết này. Chỉ cần báo thù được cho mẹ, dù có khó đến đâu thì hắn cũng sẵn sàng đón nhận. Phải nhanh chóng mạnh, để khiến những kẻ gây ra đau khổ của hắn nếm gấp trăm lần những gì mà hắn phải chịu đựng. Tinh hồn gấp lại 3 quyển thiên thư, cất nó vào trong mật thất. Trước hết phải nâng cao thực lực của bản thân đã, rồi mới nghĩ đến chuyện tu luyện những thứ đó. Hắn liền lấy ra 2 bình đan dược đã luyện ra trước đó, chính là Kim Long Pháp Đan và Hư Linh Đan. Theo như kiến thức y học của hắn, thân thể con người có 1296 khiếu huyệt, 12 chính kinh, 11 ẩn mạch đều được kéo thẳng ra 4 phía. Đầu tiên là phải bắt đầu từ thiên linh khiếu nằm trên đỉnh đầu, tiếp theo là đến túc tâm khiếu, nhị thính khiếu, nhãn minh khiếu, tị khang khiếu, chún thiệt khiếu, mi tâm khiếu. Mỗi lần kích hoạt đều tốn rất nhiều thời gian, và phải chịu rất nhiều đau đớn. Thế nhưng, sau khi hoàn thành xong sẽ giúp cho người tu chân khống chế tốt sức mạnh của bản thân, câu thông với năng lực của vạn vật thiên địa. Lần này đà dở dọc chuyện sớm hơn dự kiến. Lý do là vì để chuẩn bị kỹ hơn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học. Mấy ngày nay giải đề thấy khó quá nên đành phải dừng chuyện lại. Các bạn thông cảm nhé. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ trong những chương sắp tới. Chân thành cảm ơn. Quyển 2 chương 78, Mật lệnh ám sát. Thiếu niên thần bí. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Trong 7 ngày, tính theo thời gian bên ngoài, bên trong quần tiên các, dường như cả tòa tiên các khe khẽ rung chuyển. Kim quang chiếu sáng khắp tiên các, cùng với đó là những tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi. Hắc thủy huyền xà Ngô Tinh hộ pháp bên ngoài dường như cũng cảm nhận được uy áp từ mật thất. Mà linh khí bên ngoài không ngừng tràn vào động, hướng đến chỗ mật thất mà tập trung lại. Bản thân y tuy là cường giả đỉnh cấp, nhưng đối với hiện tượng này cũng khá bất ngờ. Nhưng y thầm nghĩ, đã là người đó thì đây chỉ là điều hiển nhiên mà thôi. Nên y cứ tiếp tục công việc vừa hộ pháp vừa dưỡng thương. Đối với Ngô Tinh là vậy. Nhưng với những người bên ngoài lại là một chuyện khác. Tuy chỉ là linh khí thiên địa từ tứ phương bát hướng tập trung lại, nhưng với một lượng linh khí khổng lồ như thế này cũng đủ để hù chết họ. Cả đại tư tế là người có tu vi cao nhất ở đây mà cũng hoảng hồn thì nói chi là những người khác. Lại nói đến Sở gia. Sau khi Sở Hóa Long ra mật lệnh cho người ám sát tinh hồn, mật thư được đưa đến một phân nhánh của Sở gia cách nơi này không xa. Phi ưng truyền tin bay vào bên trong một tòa nhà, bề ngoài trông giống như một tiểu điếm hạng trung bình thường. Đông có một nam nhân mặc áo xám bắt lấy phi ưng, lấy ra từ bên dưới chân của nó một mẩu giấy nhỏ rồi thả phi ưng đi. Y vừa đọc xong, lập tức đưa ra hiệu lệnh cho hai người đứng ở phía sau. Hiệu lệnh, hai người này lập tức đi xuống bên dưới lầu. Tiểu quán sau đó liền đóng kín cửa lại, không một khe hở. Có thể đoán đây là một phân nhánh của tổ chức ám sát của Sở gia gia tộc. Nam tử áo xám lúc này đi xuống, ngồi vào ghế thượng tọa. Hai bên bàn gồm có 20 người, mà hai nấp đều rất nghiêm trang. Ý mở lời nói. Công tử vừa chuyển mật thư đến, ra lệnh giết một người. Một hán tử cao lớn phía bên tay phải ngạc nhiên hỏi. Là kẻ nào chọc đến đại công tử thế? Không biết, trong mật thư bảo giết không tha. Còn nữa, đi cùng hắn còn có tiểu điệp tiểu thư và hân nhi tiểu thư. Nhất định phải đem nhị vị tiểu thư an toàn trở về. Nam tử áo xám nói. Kế hoạch thế nào, người nói ra đi. Ngay sau đó, trong không gian không một khe hở ấy. Một kế hoạch giết người hoàn hảo được đưa ra. Theo như kế hoạch của hắn, không chỉ có toàn bộ thích khách ở đây tham gia, mà còn có một cao thủ ở nhà chính tham gia nữa. Mọi người ở đây đều có chung một mục tiêu, đó là thể hiện thật tốt để Sở Hóa Long chú ý đến mà được đưa về nhà chính. Chỉ cần được đặt chân vào đó, tiền đồ sau này sẽ vô cùng sáng lạ. Những tưởng kế hoạch hoàn hảo ấy sẽ thành công, đáng tiếc lại có người nghe được. Đó là một nam tử hắc y rất trẻ tuổi, chỉ khoảng chừng 17-18 tuổi. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, mày như kiếm, ánh mắt như sao, thần thái uy phong lẫm liệt. Còn tu vi thì không cách nào đoán ra được. Có lẽ, y còn mạnh hơn cả hắc thủy huyền xà Ngô Tinh kia nữa. Bên cạnh y là một thiếu nữ hồng y nhìn nàng, không phải là một vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy như bao nữ nhân khác. Có thể nói là một vẻ đẹp của tuổi trẻ, lém lỉnh thông minh và rất nhẹ nhàng, khiến cho người ta không khỏi mê mẩn. Hai người lăng không mà đứng, cách chỗ phân nhánh của Sở gia không quá xa, nhưng toàn bộ câu chuyện cũng như kế hoạch của đám thích khách Sở gia đều bị nam tử hắc y trẻ tuổi ấy nghe thấu, mà cả nữ tử xinh đẹp kia cũng nghe được. Y chỉ khẽ cười không nói gì. Chỉ thấy thiếu nữ chỉ tay về phía đằng xa, chính là hướng của tinh hồn cùng với Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi. Nam tử hắc y khẽ gật đầu, miệng nói một câu gì đó, rồi hai người liền theo hướng đó mà bay. 3. Quay lại ngôi làng trong rừng. Dạ Sơn. Sau 7 ngày, tinh hồn sau khi sử dụng Kim Long Pháp Đan và Hư Linh Đan, chính kinh và ẩn mạch gần như đã khai thông toàn bộ, còn khiếu huyệt thì còn kích hoạt hơn 2/3. Tu vi của hắn cũng từ xuất khiếu kỳ tiến thẳng lên phân thần kỳ. Nguyên anh trong đan điền giờ hoàn toàn có thể tự do rời khỏi cơ thể của hắn. Linh khí bên trong tiên các rất nhiều, nguyên anh ngồi xếp bằng không ngừng thôn vệ linh khí, cơ thể theo đó mà tăng trưởng nhanh chóng. Nửa ngày sau, nguyên anh lúc này đã lớn bằng tinh hồn và giống như hắn như lúc. Sau đó, tinh hồn thở ra một ngụm trọc khí thật dài. Nhìn nguyên anh trước mặt mình, tinh hồn khẽ gật đầu. Có nguyên anh này, về sau lại có thêm một mạng. Hắn đứng thẳng người dậy, chỉ thấy thân thể lúc này rất thoải mái. Nguyên Anh được hắn thu lại vào trong cơ thể, rồi dùng thần thức rời khỏi quần tiên các. Ở bên ngoài mật thất, Ngô Tinh ở dưới thủy đàm cảm nhận được khí tức của tinh hồn, lập tức thu hồi bản thể huyền xà rồi phóng lên trên. Chỉ thấy tiểu tử đứng trước mặt mình so với mấy ngày trước như lột xác hoàn toàn. Nếu như 7 ngày trước chỉ là cường giả đế cấp sơ kỳ, thì giờ nhảy lên một giai bước vào cấp nguyên thần thánh cấp. Quả nhiên là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Cứ đà này, cái ngày hoàng kim của yêu giới sắp trở lại rồi. Trong lòng Ngô Tinh không khỏi hân hoang. Ngô Tinh vỗ vai tinh hồn, cười lớn. Tiểu tử, không ngờ chỉ mới 7 ngày mà có bước tiến lớn đến vậy. Ở ngũ hoang đại lục này, quái vật như ngươi đúng là có 102. Ha ha, tiền bối quá khen rồi. Tinh hồn ngượng cười. Lúc này, Ngô Tinh bỗng trở nên nghiêm túc, không còn bộ dạng cười đùa lúc này nữa. Y nghiêm giọng nói. Tiểu tử, nghe ta nói đây. Sau này, nếu có gì bất chắc hay cần người yểm trợ, cứ tìm đến Ngô Tinh này. Ta sẵn sàng giúp ngươi. Tinh hồn cảm thấy khó hiểu. Không khỏi tự hỏi sao ý lại trở nên trang trọng đến vậy. Tuy nhiên, nếu có cường giả đỉnh cấp này chống lưng không phải là một chuyện xấu. Nên tinh hồn liền cảm tạ. Vậy đa tạ tiền bối, sau này nhờ vả nhiều rồi. Nô tinh gật đầu, tinh hồn lại nói tiếp. Giờ thời gian không còn nhiều, ta phải nhanh chóng đi Ma Thú Sơn Mạch để hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ ngày mai sẽ lên đường. Vậy chúc ngươi thượng lộ bình an. Đa tạ tiền bối. Nói lời từ biệt, tinh hồn liền quay lưng rời khỏi thủy đàm. Nhìn theo bóng lưng của tinh hồn mà Ngô Tinh không khỏi lo lắng. Chuyến đi này, hẳn là lành ít dữ nhiều. Nó hoàn toàn giống như lời tiên tri của lão tổ tông năm xưa, nếu vượt qua được đại kiếp nạn này thì tinh hồn mới hoàn toàn thức tỉnh được sức mạnh để thống lĩnh được yêu giới. Tuy là biết như vậy, nhưng không ai có thể can thiệp được. Thiên mệnh, đã là mệnh trời thì làm sao có thể can thiệp thay đổi được. Chỉ thầm cầu mong cho hắn thôi vậy. 3. Dạ Sơn vẫn luôn như vậy, ánh mặt trời vẫn chiếu sáng xuống khu rừng. Những cây đại thụ vươn cao đón ánh nắng, gió nhẹ buổi sớm hòa quyện với mùi hương của hoa cỏ làm dịu mát tâm hồn con người. Từ bên trong hang động, tinh hồn từ từ bước ra. Vì ở trong bóng tối quá lâu, nên khi bước ra ngoài sáng hắn không có mở mắt ra, phải để cho mắt thích ứng với ánh sáng trước rồi mới từ từ mở ra, nếu không mắt sẽ bị tổn thương. Đại tư tế đã chờ sẵn ở đó từ trước. Nhìn trường bào bị bụi bẩn, hẳn là Lao đã đợi ở đây đã được mấy hôm. Thấy tinh hồn xuất hiện, Lao lập tức đứng dậy. Lao thầm đoán, đây là người mà xà thần đại nhân coi trọng, thân phận chắc không có tầm thường chút nào. Vì thế nên lão thành kính bái kiến. Tham kiến công tử. Lao làm gì thế, mời đứng dậy. Thấy Lao như vậy tinh hồn cũng biết là do nguyên nhân gì. Nhưng hắn không thích cảm giác này lắm, cứ thấy thế nào ấy. Lao đại tư tế đứng dậy, sau đó dẫn tinh hồn trở về lại làng. Tinh hồn dự tính, nếu đi thẳng từ đây đến Kim Bích Thành mất khoảng 7 ngày, rồi thêm 3 ngày nữa là đến được Ma Thú Sơn Mạch. Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để được trở thành đệ tử tinh anh mới được tiến vào thánh cảnh của thần điện, nâng cao tu vi. Chỉ là hắn không biết, chuyến đi này sẽ thay đổi toàn bộ số phận của hắn. Quyển 2 chương 79, trò chuyện. Vừa về đến làng, đã thấy có rất nhiều đứng ở giữa làng, trong đó có cả nhị nữ xinh đẹp. Thấy tinh hồn xuất hiện, Hân Nhi mừng rỡ chạy đến ôm lấy người của hắn, miệng khẽ nói. Mừng huynh trở về. Mấy ngày nay, muội thực sự rất nhớ ca. Được rồi, đông người như vậy, muội không ngại sao. Mặc kệ họ, cứ để cho họ nhìn. Nhìn nàng rất hồn nhiên và vô tư, khiến cho tinh hồn không khỏi cảm thán. Trong lòng cảm thấy rất vui khi có người lo lắng cho mình đến như vậy. Mà cũng không chỉ riêng gì nàng, cả Sở Tiểu Điệp cũng giống như Hân Nhi, đều lo lắng cho hắn. Thế nhưng nàng không có hành động như Hân Nhi, chỉ đứng ở đằng sau cười nhẹ nhàng bảo. Mừng huynh trở về. Tinh hồn cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Sau đó hắn nói với đại tư tế rằng sắp phải lên đường rời khỏi đây. Lão liền cho người chuẩn bị ngựa cùng với một ít lương khô cho ba người. Quãng đường còn lại cũng còn khá xa, mà sau khi qua khỏi khu rừng này, đường đi cũng hơi khó khăn. 2 giờ sau, ba người từ biệt mọi người ở làng. Còn con tiểu hầu tử tiểu hắc nữa. Ban đầu tinh hồn định trả lại nó về với khu rừng, nhưng nó cứ đu trên vai hắn mãi không chịu đi. Tiểu hắc dù sao cũng giúp hắn ra khỏi địa lao. Mà nhị nữ cũng rất thích nó nên hắn quyết định thu nó làm sủng vật. Ra khỏi khu rừng, trước mặt ba người là một vùng đất lớn hoang vắng. Từ đây đi thẳng sẽ gặp một con sông lớn, nghỉ ngơi ở đó một lúc rồi đi tiếp. Khi ba người đang đi thẳng thì bỗng từ trên không trung có 2 nhân ảnh xuất hiện. Một thiếu niên hắc y và một tiểu mỹ nhân hồng y duyên dáng. Không hiểu sao, khi nhìn thấy 2 người này thì ba con ngựa đồng thời dừng lại. Tinh hồn thầm đánh giá thiếu niên kia, cảm thấy tu vi người này thâm sâu khó lường, như thực như ảo. Tuy đứng trước mặt hắn, thế nhưng cứ như là hòa quyện vào xung quanh. Mà cả thiếu nữ bên cạnh ý cũng vậy. Cả 2 người, tinh hồn không tài nào dò xét được. Rốt cuộc thân phận 2 người này là ai? Sở Tiểu Điệp khi thấy thiếu niên kia, cảm thấy có nét gì đó rất quen thuộc. Để ý kỹ thì, người này khá giống với tinh hồn. Nàng thầm suy đoán, không lẽ người này có quan hệ gì đó với tinh hồn? Với tu vi của y, sợ rằng cả gia gia Sở Tề của nàng cũng không bằng một phần của y. Trước giờ nàng chưa hề gặp người nào cao thâm đến vậy. Thế mà bây giờ không chỉ có một người, mà có tận 2 người như vậy. Thiếu nữ hồng y khi nhìn thấy tinh hồn thì trong đôi mắt chứa đựng sự kính trọng, miệng đông nói. Phụ tê. Nàng chưa kịp nói hết câu thì thiếu niên kia trả lời, bảo. Tiểu vũ. À, muội quên mất. Thế rồi y liền quay qua nói với tinh hồn. Hữu năng tương lý năng tương ngộ. Không biết có thể cùng bằng hữu trò chuyện một lúc không? Đề nghị của y làm cho cả 3 người đều ngạc nhiên. Tiểu Điệp lúc đầu còn nghĩ là người thân của tinh hồn, hóa ra là không phải. Nhưng người này bối phận rất cao, không ngờ lại mời tinh hồn trò chuyện. Phần phúc hạnh này, sợ là người thường khó mà có được. Tinh hồn tuy ngạc nhiên, thế nhưng cũng đáp lại. Đa tạ bằng hữu coi trọng. Hiện giờ cũng không gấp, nói chuyện một lúc cũng được. Tô Hân Nhi kế bên lo lắng hỏi. Như vậy không sao chứ? Sẽ không sao đâu. Người này không có ác ý, sẽ không làm hại chúng ta. Ta đoán thân phận y rất cao, nếu có thể làm bằng hữu thì cũng là một điều tốt. Tạm thời cứ đi cùng họ. Sở Tiểu Điệp cũng đồng ý với ý kiến của tinh hồn. Thiếu niên kia dĩ nhiên là nghe được cuộc trò chuyện của 3 người, nhưng ý cũng không có để ý lắm. Đi đến dưới một gốc cây, đồng nhiên ngay sau đó xuất hiện một cái bàn đá đã chuẩn bị sẵn rượu và thức ăn. Y quay qua nói. Bằng hữu mời ngồi. Mời. Tinh hồn ngồi xuống, nhị nữ thì ngồi 2 bên hắn. Thiếu niên kia không hiểu sao lại ngồi xuống sau hắn, thiếu nữ kia cũng vậy, nhìn 2 người rất thành kính là cho tinh hồn cảm thấy lạ. Thiếu niên kia liền mở lời giới thiệu. Ta họ Long, tên Tiêu Thiên. Không biết bằng hữu xưng hô thế nào. Tinh hồn cũng lần lượt giới thiệu mình cùng với nhị vị tiểu thư. Trước khi bắt đầu nói chuyện, thiếu niên ấy bỗng nói nhỏ với thiếu nữ tiểu vũ kia, dường như đang dặn dò một điều gì đó. Sau đó, tiểu vũ đứng dậy xin phép rời khỏi một lúc. Nàng đi đến một góc khuất, song thủ kết ấn triệu ra một con tiểu sủng vật, trên lưng có một đôi cánh, hình dáng như một con tiểu hổ. Bỗng một luồng quang mang màu vàng lóe lên, tiểu hổ ấy đã biến thành một cậu bé khoảng 10 tuổi. Tiểu vũ liền nói với nó. Tiểu kỳ, Ngươi đi giải quyết đám người kia. Ta với Thiên Ca ở đây trò chuyện với đại nhân một lúc. Tuân lệnh thiếu phu nhân. Nói xong liền biến mất không một dấu tích. Thuật thuấn di của cậu bé tiểu kỳ này quả là xuất thần nhập hóa, sợ rằng cao thủ ở ngũ hoang đại lục này khó có ai sánh bằng. Có lẽ ngay cả Ngô Tinh kia cũng tự thẹn không bằng. Cả ba cao thủ như thế này xuất hiện, không biết là có chuyện gì đây. Trở lại chỗ của tinh hồn cùng với thiếu niên Hắc Ý Long Tiêu Thiên kia. Cả hai người dường như nói chuyện rất vui vẻ và rất hợp nhau, khiến cho nhị nữ rất bất ngờ. Cả cảm giác như hai người này là người thân lâu năm gặp lại. Tiểu Vũ quay trở lại bàn, nói nhỏ vào tai Long Tiêu Thiên. Ý gật đầu, tựa như rất hài lòng. Tinh hồn bỗng hỏi. Thiên công tử, không biết tiểu thư đây là... Muội ấy tên Tiểu Vũ, vợ chưa cưới của ta đấy. Thế nào, ngươi nhìn có được không? Tinh hồn cười lớn. Thì ra là vợ chưa cưới. Tiểu Vũ tiểu thư rất xinh đẹp, trước giờ ta chưa gặp ai đẹp và dịu dàng đến như vậy. Chưa kịp nói xong thì bỗng cảm thấy hai bên người nhói lên. Không cần nói cũng biết là vì nguyên nhân gì. Chỉ thấy Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi hứ một cái rồi quay đầu chỗ khác. Tinh hồn cũng đành nuốt đau cười khổ thôi. Còn về Long Tiêu Thiên, khi nghe tinh hồn bảo đẹp và dịu dàng thì bỗng cười sặc sụa. Miệng cười không nói thành câu. Ha ha ha, dịu dàng sao, ha ha ha. Huynh cười gì chứ? Muốn đánh nhau sao? Được rồi, kinh cãi thì để về nhà. Cũng khá trễ rồi, ta còn có việc cần phải hoàn thành nên phải tạm thời chia tay tại đây. Tinh hồn nói. Long Tiêu Thiên và Tiểu Vũ dừng đùa giỡn lại, trở nên rất trang trọng. Y cười nhẹ, lấy ra từ trong người ba cái hộp gỗ, đưa cho tinh hồn nói. Đây là ba món đồ nhỏ, tặng cho ngươi. Tinh hồn cầm lấy một trong ba cái hộp đó, mở ra thì liền có một mùi hương dịu nhẹ tỏa ra. Bên trong là một cái lọ nhỏ dùng để đựng dược. Hắn ngạc nhiên hỏi. Thiên công tử, đây là Hồng Ngông Lưu Ly Thất Hải Đan do ta luyện chế. Bên này là Hỗn Độn Ngũ Lôi Quả. Còn hộp này là Điệu Tâm Nhũ. Sau này sẽ giúp ích cho việc tu hành của ngươi. Hai loại đan dược trên thì tinh hồn chưa nghe nói bao giờ, nhưng Điệu Tâm Nhũ thì hắn đã được đọc trong sách cổ. Truyền thuyết kể rằng, Điệu Tâm Nhũ là tinh hoa thai nghén trong lòng đất, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm mới có được. Mỗi giọt được sinh ra đều không dễ dàng gì, sau khi uống vào sẽ như thay da đổi thịt, trợ giúp rất lớn cho việc phục hồi thương thế, thậm chí chỉ cần chưa chết, uống vào là có thể lập tức khỏe mạnh. Ngoài ra, nó còn giúp cho người tu hành công lực đại tăng, tu vi thăng tiến nhanh chóng. Kỳ vật này không thể dùng tiền để đem ra so sánh được, nói đúng hơn là một kỳ vật vô giá. Thật không ngờ Long Tiêu Thiên kia lại có thể đem ra tặng hắn. Quyển 2 chương 80, tặng vật. Thiên công tử, những kỳ chân này, ta làm sao dám nhận? Long Tiêu Thiên xua tay nói. Những thức này đối với ta không đáng là gì cả. Đống Dương Y ôm lấy bờ eo kiểu diễm của Tiểu Vũ, cười nhẹ bảo. Ta với Tiểu Vũ không bao lâu nữa sẽ thành thân. Ngươi có thể tặng hai chúng ta một món đồ được không? Thỉnh cầu này của Y làm cho tinh hồn hơi ngạc nhiên. Thường thì chỉ có bậc sinh thành, huynh đệ trong gia tộc mới tặng đồ cưới cho đôi tân lang tân nương. Hoặc là những người bạn thân vào sinh ra tử mới tặng. Đằng này, hắn và Long Tiêu Thiên mới gặp nhau lần đầu. Tuy nói chuyện rất hợp nhưng cũng không tính là bằng hữu chí thân. Thế nào, không được sao? Long Tiêu Thiên hỏi lại. Nhìn Y và Tiểu Vũ trông có vẻ rất chờ mong. Thế là tinh hồn liền dùng thần thức dò xét bên trong quần tiên các xem có bảo vật gì đáng giá không. Nhưng tiếc là không có. Ngoài những thứ như đan phương, dược thảo và nguyên liệu thì không còn thứ nào khác. Chợt nhớ trên tay mình có đeo một cặp vòng lục bảo. Liền tháo ra đưa cho Long Tiêu Thiên nói. Trên người ta ngoài hai cái vòng ngọc này thì không còn thứ gì khác. Nếu không chê thì nhận lấy. Long Tiêu Thiên và Tiểu Vũ cẩn thận nhận lấy đôi vòng ngọc lục bảo, nhìn hai người họ dường như rất vui mừng. Đa tạ. Cũng không làm phiền ngươi nữa. Hẹn ngày tái ngộ. Hẹn ngày tái ngộ. Cho chuyện suốt một buổi, cuối cùng cũng đến hồi chia tay. Ba người lại tiếp tục cưỡi trên lưng ngựa, vẫy tay từ biệt đôi nam nữ ấy. Long Tiêu Thiên nhìn theo hướng ba người rời đi. Để ý kỹ thì y đang nhìn tinh hồn, trong ánh mắt chứa đựng sự xúc động và tiếc nuối. Trở lại trước đó khi tiểu sủng vật kia rời đi. Hiện giờ hắn đang ngồi trên một cành cây đại thụ lớn, có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Đông nhiên từ phía đông bắc cách tiểu kỳ không xa, có những bóng đen như quỷ mị xuất hiện. Di chuyển rất nhanh mà không hề gây ra một chút động tĩnh gì. Bọn họ chính là đám thích khách mà Sở Hóa Long sai đi ám sát tinh hồn. Có khoảng hơn 20 người. Người mạnh nhất có tu vi đế cấp trung kỳ, 4 người hoàng cấp hậu kỳ, còn lại từ hoàng cấp sơ kỳ đến trung kỳ. Sai một nhóm sát thủ mạnh đến như vậy để thích sát, Sở Hóa Long quả là làm việc một cách rất chắc chắn. Tinh hồn mới tấn cấp phân thần kỳ, tu vi ngang với cường giả thần cấp ở đại lục. Nhưng vừa đối phó đám người này, lại vừa phải bảo vệ an toàn cho nhị nữ thì cũng gặp không ít khó khăn. Có điều, đám sát thủ này không thể nhìn thấy được ngày mai nữa. Bởi hôm nay, một sát tinh hùng mạnh trong cái lốt một tiểu tử dường như vô hại đang đợi bọn chúng đến. Vừa đặt chân vào khu vực cách tiểu kỳ chừng 10 thước. Thân thể bọn họ đống rơi thẳng xuống đất, không tài nào nhúc nhích được. Khiến cho bọn chúng cực kỳ sợ hãi. Người này là ai? Sao lại vô duyên vô cớ chặn bọn chúng? Đang lúc hoảng sợ thì tiểu kỳ như một u linh xuất hiện trước mặt bọn chúng. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn hơn 20 người bọn chúng. Tuy không phát ra sát khí hay uy thế nào cả, nhưng tất cả giám sát thủ ở đây đều rất kinh hãi. Tiểu kỳ mở miệng nói. Ra là đám tiểu tử các ngươi à, thật yếu ớt làm sao? Khó mà tin được đây chính là nơi mà ông ấy sống trước khi phi thăng tiên ma giới. Tên cầm đầu đám thích khách sợ hãi hỏi. Người là ai? Có biết bọn ta là người của sở gia không? Khôn hồn thì thả bọn ta ra, nếu không. Hắn chưa kịp nói hết thì tiểu kỳ chỉ ngón tay vào đầu y, ngay lúc đó đầu của tên kia lập tức nổ tung như một quả pháo, máu bắn ra tung tóe. Chỉ nghe tiểu kỳ lạnh lùng nói. Sở gia nào thế, to lắm sao? Cái huyền thiên giới hạ đẳng này bổn vương muốn diệt thì diệt. Chỉ là một đám sâu bọ mà dám lớn láo. Một tên khác hoảng sợ, thành kính hỏi. Đại nhân bất giận. Bọn tiểu nhân chỉ là tình cờ đi ngang qua, cũng chưa có xúc phạm đến đại nhân. Nếu có đắc tội thì mong đại nhân lượng thứ. Nói chuyện với một tên nhóc nhìn còn chưa đến 15 tuổi một cách thành kính như vậy. Tuy hơi khó chịu nhưng chỉ cần bảo toàn cái mạng nhỏ thì không sao cả. Tuy nhiên, dù bọn chúng nói gì đi nữa thì cũng chỉ có một kết cục là cái chết. Chỉ nghe tiểu kỳ lãnh đạm bảo. Các ngươi xứng để bổn vương bận tâm sao? Ngay cả Hạo Thiên còn chưa xứng, các ngươi là cái đinh gì? Nhưng mà, người các ngươi muốn ám sát thì lại là chuyện khác. Muốn trách thì trách các ngươi xấu số thôi. Dứt lời, tiểu kỳ chỉ nhẹ vẫy ta một cái, đám thích khách sở ra bỗng dưng không còn thấy đâu nữa. Thoang thoảng trong không khí có mùi máu tanh, ngoài ra thì vẫn như lúc ban đầu, như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Thủ thuật giết người rất đơn giản, hoàn toàn không dùng một tí sức lực nào cả. Có lẽ đúng như lời hắn nói, muốn tiêu diệt cái thế giới này đối với hắn hoàn toàn dễ dàng. Hoàn thành xong nhiệm vụ mà tiểu vũ giao, hắn khẽ động biến mất khỏi nơi này. Không gian lại trở nên yên tĩnh và vắng lặng. Đám thích khách sở ra bị giết bằng cách nào chẳng ai biết được. Nếu như nhận được tin này không biết sở Hóa Long sẽ có thái độ ra sao. Liệu là sợ hãi hay tức giận? Có lẽ phần nhiều là tức giận, bởi y đâu có biết vì sao chúng lại biến mất không chút dấu vết như vậy. 3. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Ba người đi trên đường, cuối cùng cũng nhìn thấy một tòa thành từ phía đằng xa. Đấy chính là Kim Bích Thành. Chỉ còn 3 ngày đường nữa là có thể đến Ma Thú Sơn Mạch để lấy sừng độc hoa hạt vương. Hoàn thành nhiệm vụ nhất đẳng, trở thành đệ tử tinh anh của thần điện. Mấy ngày qua chỉ toàn ngủ trên đường đi, đối với nam nhân như tinh hồn thì không sao. Nhưng đối với nhị vị tiểu thư được ăn ngon mặc đẹp từ nhỏ thì có chút hơi cực. Cũng nên để cho hai nàng nghỉ ngơi một lúc. Hơn nữa, đây cũng là nơi mà tinh hồn nhận phó thác của Viêm Dương Quốc Dương Hải chuyển lời với thành chủ Kim Bích Thành về chuyện hợp tác giữa Thiên Phong Đế Quốc và Nam Cung Thế Gia. Bước vào trong thành, đường phố ngập tràn các thương nhân. Quả nhiên là chỗ biên giới. Khách qua lại rất nhiều. Tinh hồn cùng với Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi chọn một tiểu điếm ở trọ, dùng điểm tâm. Quyển 2 chương 81, Nam Cung Hoàng. Thành chủ Kim Bích Thành tên gọi là Lý Duyên, người mà tinh hồn cần gặp để nói về chuyện mà Dương Hải phó thác. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, tinh hồn cùng với nhị nữ đi đến Lý Phủ để gặp y phủ của ông ta cách tiểu điếm không xa, đi bộ khoảng một khắc là đến nơi. Đứng gác ở cổng là hai vệ binh cao lớn, nghiêm trang. Nhìn thấy ba người tinh hồn tiến vào thì lập tức chặn lại hỏi. Người là ai? Tiểu Hắc ngồi trên vai tinh hồn kêu khẹt khẹt làm bộ hù dọa hai vệ binh. Tinh hồn liếc mắt nó một cái, rồi mới nói với bọn họ. Tại hạ là người của Dương Hải Đại Nhân, xin phép được gặp Lý Thành Chủ. Đợi một chút, để ta vào bẩm báo với Đại Nhân. Một vệ binh tiến vào báo cáo. Lúc sau đã thấy trở ra, cho phép ba người tiến vào. Còn Tiểu Hắc thì không quên lẹ lưới làm bộ tức giận với hai hộ vệ kia. Lý Duyên vóc người nhỏ bé, khuôn mặt có nét gian manh ngồi trên ghế thượng tọa. Tinh hồn bước vào thì liền hành lễ. Tham kiến Lý Thành Chủ. Ngươi là sứ giả mà Dương Đại Nhân cử đến sao? Không biết có việc gì. Dương Đại Nhân nhờ tại hạ chuyển bức thư này cho ngài. Tinh hồn lấy ra từ trong người một bức phong thư. Lý Duyên ra hiệu cho quản gia đến lấy bức thư, rồi dở ra đọc. Tinh hồn để ý, ông ta đọc bức thư ấy mà gương mặt không có chút biểu tình, nhíu mày kỳ quái. Những gì ghi trong bức thư? Hắn cũng đoán được 8-9 phần. Việc trọng đại liên quan đến Viêm Dương Đế Quốc, thế mà ông ta không có gì gọi là bất ngờ. Có điều tinh hồn cũng không để tâm lắm, việc của hắn chỉ có giao lại bức thư mà thôi. Còn lại là chuyện của bọn họ,

Muốn giết chết để lấy sừng không phải chuyện dễ dàng gì, bởi lẽ sức phòng thủ của ma thú rất cao. Muốn hạ gục Độc Hoa Hạc Vương chí ít cũng phải là đế cấp lục tinh mới được. Tinh hồn vừa mới tấn cấp phân thần kỳ, cũng dư dã để hạ gục nó. Ngặt một nỗi là Độc Hoa Hạc Vương rất khó tìm. Chỉ những nơi nào chứa độc khí hoặc có tử tinh hoa thì nó mới sống. Ở trong khu rừng này, tinh hồn không dám mở rộng thần thức để tìm kiếm. Chẳng may lại động đến một con địa cấp thất tinh trở lên thì khó mà thoát được. Chỉ còn cách thận trọng tìm kiếm mà thôi. Tiến vào trong rừng cũng được khoảng trăm thước, càng vào trong thì càng tối, ánh mặt trời chiếu vào rất mập mờ. Tiểu Hắc đối với khu rừng này rất thích thú, cứ leo trèo mãi trên cây. Có điều nó cũng biết sợ, chỉ dám chạy nhảy ở những cây gần chỗ của tinh hồn, không dám đi xa. Đi lâu như vậy vẫn chưa thấy Độc Hoa Hạc Vương. Chân muội muốn gãy rồi nè. Tô Hân Nhi than vãn. Xuyệt, nói nhỏ một chút. Hả, đây là... Tinh hồn bỗng ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, chính là mùi của tử tinh hoa. Nhìn phía trước thì thấy có một màng sương nhẹ. Tinh hồn liền đưa cho hai nàng hai cái khăn có tẩm thảo dược. Độc của tử tinh hoa không có tác dụng với tinh hồn, nhưng tu vi của hai nàng còn rất kém nên kháng độc rất yếu. Sau đó bảo hai nàng tìm một chỗ núp an toàn. Tiểu Hắc cũng được hai nàng ôm đi luôn. Sau đó tinh hồn mới thận trọng nhảy lên một cành cây cao, tiến lại phía màn sương mờ kia. Quả nhiên nơi này có khá nhiều tử tinh hoa. Ở phía khu đất trống chính giữa, có hai con Độc Hoa Hạc Vương đang nằm ngủ. Hai con này khá lớn, cao cũng gần một thước rưỡi, lân giáp nhìn rất cứng cáp. Dường như hai con này cũng phải tầm địa cấp tứ tinh. Một con còn dễ, nhưng hai con thì hơi khó một chút. Nếu như cấp độ của nó thấp khoảng 2-3 cấp thì tinh hồn có thể sử dụng thuật thông linh để khống chế. Nhưng e là không thể rồi. Chỉ còn một cách đó là giam chúng vào quần tiên các rồi dùng đại trận với hỏa phù để giết chết. Tuy là hơi tiếc hỏa phù một chút nhưng không sao. Sau này tu hành cho tốt, nâng cao vô thượng chi hỏa lên là được. Thầm quyết định, tinh hồn tiếp tục đến gần hai con Độc Hoa Hạc Vương thêm một chút nữa, để nắm chắc tỷ lệ thành công cao. Trực giác của yêu thú rất cao. Dù tinh hồn có cẩn thận cũng không thể đánh lừa được chúng. Một con Độc Hoa Hạc Vương mở mắt ra, nhìn thấy tinh hồn đang đến gần thì giống lên một tiếng kinh thiên động địa. Thế là con bên cạnh cũng thức dậy. Tuy nhiên đã quá trễ. Lúc này tinh hồn đã triệu ra quần tiên các, khống chế nó bay phía trên đỉnh đầu của hai con độc hạc, quát lớn. Khốn thiên thằng. Quần tiên các lúc đầu nhỏ bé bông hóa lớn lên, mập mờ hiện ra một toàn tiên các nằm trong một kết giới. Sau đó có những cái dây phóng ra cột chặt lấy hai con độc hạc. Hai bọn chúng cố gắng chống đỡ nhưng quần tiên các đâu phải tầm thường, chỉ chưa đến một phút đã kéo độc hạc vào bên trong tiên các. Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi đứng phía ngoài quan sát cực kỳ bất ngờ. Cả hai như bị hoa mắt. Một tòa tiên các hiện ra rồi làm cho hai con Độc Hoa Hạc Vương biến mất. Cứ như là ảo thuật vậy. Rồi ngay sau đó, cả tinh hồn cũng biến mất. Tuy vậy, hai nàng không hề lo lắng. Bởi cả hai đều tin tưởng tinh hồn, tin rằng hắn sẽ nhanh chóng hạ gục hai con độc hạc. Bên trong tiên các, tinh hồn tọa trên lưng Tiểu Bằng. Còn ở phía dưới là hai con Độc Hoa Hạc Vương đang cố gắng vùng vây trong kết giới. Tinh hồn kết thủ ấn sử dụng phần thiên hỏa thiêu đốt hai con độc hạc, tuy nhiên không có khả quan lắm. Hai bọn nó liên tục dùng càng đập vào kết giới, rồi kẹp lấy mấy sợi dây quấn quanh nó cố gắng cắt đứt. Tinh hồn lập tức lấy ra một cái hỏa phù, ném vào trong kết giới. Bỗng một con hỏa long từ tấm phù hiện ra, giống lên một tiếng rồi lao thẳng về phía hai con độc hạc. Hỏa diễm của hai tấm phù rất mạnh, kể cả là độc hạc có lân giáp rất cứng cũng không thể chịu nổi. Sau một khắc, cuối cùng cũng ngã gục xuống. Tinh hồn thở phào nhẹ nhõm, lao đi mồ hôi trên mặt, rồi lệnh cho Tiểu Bằng hạ xuống dưới. Hắn sử dụng Tử Lôi Thiên Đao cắt đi một cái sừng của độc hạc. Có thứ này thì sẽ trở thành đệ tử tinh anh. Ngày báo thủ Sở ra lại tiến thêm một bước nữa. Còn những thứ còn lại của độc hạc cũng rất đáng giá. Tỷ như lân giáp của nó dùng để luyện chế ra giáp thì phẩm chất không hề thấp đâu, rồi cả nội đan và đuôi độc của nó nữa. Cả thân thể của độc hạc không chỗ nào không đáng giá. Lần này bắt được hai con, sau này luyện ra khải giáp đem đi bán cũng có được một khoản lớn. Tinh hồn đem xác hai con độc hạc vào không gian chứa đồ rồi trở ra ngoài lại. Thấy tinh hồn trở ra, Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi ra khỏi chỗ nút, đi đến hỏi hắn. Lấy được sừng của nó chưa? Tinh hồn lấy ra cái sừng cứng cắp của độc hạc nói. Lấy được rồi. Xem này. Huynh lợi hại thật. Độc hạc mạnh đến thế mà cũng dễ dàng hạ sát. Mà xác của hai bọn nó đâu rồi? Tô Hân Nhi hỏi. Ta để nó trong không gian chữ vật rồi. Giờ chúng ta nghỉ ngơi một lát, rồi sau đó trở về thần điện. Hai nàng gật đầu đồng ý. Tiểu Hắc từ trên tay Tiểu Điệp nhảy phốc lên vai tinh hồn, cái đuôi vẫy qua vẫy lại, mồm không ngừng kêu khẹt khẹt khoái chí. Nhưng bỗng nhiên Tiểu Hắc dùng mình một cái, ánh mắt dường như rất sợ hãi. Tinh hồn chưa kịp ngạc nhiên thì từ phía sâu phát ra một tiếng giống. Quyển 2 chương 83, Lãnh huyết thần long. Từ trong làn sương mờ ảo, một bóng đen khổng lồ từ từ xuất hiện. Cái bóng ấy cao hơn 3 thước, trên đầu có hai cái sừng nhọn hoác, song nhãn sáng bừng đầy hung khí. Tiếng bước chân rầm rầm làm cho mặt đất khẽ rung động, hơi thở mạnh mẽ làm hỗn loạn làn sương. Tinh hồn biến sắc. Là ma thú huyền cấp tam tinh. Sao xuôi xẻo thế này? Tiểu Điệp, Hân Nhi, chạy mau. Tinh hồn nhanh như chớp chạy đến cầm lấy hai tay của Tiểu Điệp và Hân Nhi rồi chạy thẳng về phía trước. Tiểu Hắc thì nắm chặt lấy vai áo của tinh hồn. Con ma thú huyền cấp tam tinh kia thấy mục tiêu chạy đi, tức thì giống lên một tiếng. Rồi đuổi theo ba người. Lúc này mới nhìn thấy rõ con ma thú đó là Thiên Thanh Mãng Nhu. Tuy thân hình to lớn nhưng tốc độ của Thiên Thanh Mãng Nhu không hề chậm chạp, so với tinh hồn lúc này nhanh hơn một chút. Vốn không phải tốc độ của hắn chậm, là do phải kéo Tiểu Điệp và Hân Nhi cùng chạy, nên tốc độ bị suy giảm thấy rõ. Tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng bị bắt lại. Nhưng khi chạy đến một khu đất trống thì bỗng lóe lên một tia sáng vàng. Cùng với đó là một vòng tròn ma pháp xuất hiện ngay dưới chân tinh hồn, huyễn hóa ra một đầu rồng bay xung quanh ba người. Tinh hồn hoảng loạn thầm nghĩ, không lẽ long tộc xuất hiện ở đây? Nhưng tại sao lại nhắm vào ba người? Một tiếng long ngâm vang lên, làm cho Thiên Thanh Mãng Nhu đang tấn công đến cực lại. Âm một tiếng, tinh hồn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Tiếp đến là cảnh vật thay đổi, dường như là một không gian khác vậy. Ba người rơi xuống bên một hồ nước nhỏ. Tô Hân Nhi xoa xoa cái mông, mắt nhắm mắt mở nhìn quanh, hỏi tinh hồn. Đây là chỗ nào vậy? Có lẽ là một không gian khác. Vừa nãy hình như chúng ta chạm vào một tiểu trận truyền tống nên mới đến chỗ này. Tinh hồn đứng lên nhìn quanh. Nơi này ngập tràn những dãy núi cao lớn, dài miên man bất tận. Để nhìn rõ hơn, tinh hồn dùng khinh công phóng người trên cao. Quả nhiên là rất rộng lớn, nhìn không thấy đích được. Sau đó hắn trở lại chỗ của Tiểu Điệp và Hân Nhi. Sở Tiểu Điệp hỏi. Thế nào, huynh có thấy lối ra không? Chỗ này rất rộng. Khó mà tìm được đường ra. Tinh hồn lắc đầu thở dài. Thầm thán không biết hôm nay bị sao quả tạ nào chiếu mà toàn gặp những chuyện xui xẻo. Đầu tiên là bị Lý Duyên cùng với Nam Cung Hoàng phục kích phải chạy trối chết, tiếp đến là bị Thiên Thanh Mãn Nhu truy đuổi, và cuối cùng là lọt vào cái nơi khỉ ho có gáy rộng thiên thăn này. Giờ còn không biết lối ra ở đâu nữa. Muốn tìm lối ra, chắc phải mất vài tháng là ít. Tiểu Hắc cảm nhận được gì đó, kêu khẹt khẹt không ngừng. Tinh hồn nhìn qua thì thấy Tiểu Hắc chỉ tay về phía bên trái, ý bảo đi đến chỗ đó. Thế là ba người thử đi đến chỗ đó xem sao. Bay được khoảng 50 dặm, trước mặt ba người là một hồ nước lớn. Nằm trên hồ nước là một thủy tinh đài, có bốn cây cột chạm hình rồng nằm ở bốn góc, vô hình tạo ra một kết giới mạnh mẽ. Bên trong kết giới là một con rồng khổng lồ đang nằm cuộn lại. Nó dài khoảng 100 thước, trên người có rất nhiều vết thương đã thành sẹo, một con mắt đã bị mất đi, hơi thở rất nặng nề. Cảm nhận có người vào trong không gian này, con rồng mở mắt ra nhìn ba người tinh hồn. Trên mọi vị diện trong hồng mông này, long tộc luôn là chủng tộc cường đại nhất. Tự tách ra khỏi yêu tộc, hình thành một chi tộc riêng mà không hề yếu kém. Long tộc là vương giả chi tộc, thuộc hàng 10 chủng tộc cao quý nhất trong yêu tộc, há có phải tầm thường. Và long tộc huyền thiên giới này cũng không ngoại lệ. Tuy nó đã bị trọng thương nhưng long uy vẫn mạnh mẽ. Tiểu Hắc, Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi lập tức bị áp chết, ngất đi. Còn tinh hồn, tuy kinh nhưng không hoảng. Long uy tuy mạnh nhưng thứ mà hắn không sợ nhất chính là uy áp. Đỡ lấy hai mỹ nhân đặt vào một chỗ trống trải, rồi quay lại đối diện với con rồng khổng lồ kia. Nó mở miệng, giọng nói khá nặng nề. Khá lắm. Trước long uy mạnh mẽ của bổn hoàng mà vẫn hiên ngang đối diện. Không thể không khen tiểu tử ngươi một câu. Tinh hồn vẫn im lặng. Con rồng hỏi. Ngươi là đệ tử của long tộc? Không. Tiểu bối là đệ tử Thiên Lam Thần Điện ở kinh thành Thiên Phong. Tiểu bối không có quan hệ với long tộc. Thì ra là đệ tử của Thiên Lam Thần Điện. Nhưng sao trên người ngươi lại có long khí? Hơn nữa truyền tống trận ngoài kia chỉ cho đệ tử của long tộc tiến vào. Ngươi không phải long nhân mà lại vào được đây. Tiểu bối không biết. Rốt cuộc là tinh hồn có quan hệ thế nào với long tộc? Lúc trước Hắc Thủy Huyền Xà Ngô Tinh cũng từng bảo trên người hắn có long khí. Lúc này, con rồng trước mặt cũng khẳng định chỉ có long nhân của long tộc mới vào được thiên long giới. Không lẽ tinh hồn là long nhân? Nhưng lúc nhỏ khi mẫu thân hắn nhặt hắn cạnh tượng Phật ở miếu hoang. Rõ ràng lúc ấy hắn là một đứa trẻ hẳn hoi. Long nhân lúc mới sinh ra hình dạng là một con tiểu long, sau khi tu luyện đến cấp hóa hình thì mới trở có thể hóa thành con người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Tinh hồn hắn thực ra là người hay yêu? Khu khu, đã không phải long tộc thì thôi. Tiểu tử ngươi xưng hô thế nào? Tiểu bối tên tinh hồn. Tinh hồn. Con bùn hoàng tên là Ngao Chí. Bùn hoàng muốn thực hiện một cuộc trao đổi với ngươi.

Nghe nói gần đây có một số gián điệp bên dị tộc vượt qua kết giới, trà trộn vào nhân loại rồi. Trình Thần không khe khẽ gật đầu, trầm tư suy nghĩ. Sở Hóa Long nét mặt tràn đầy ý vị sâu xa, chậm rãi nói. Thương Long Thất Tú Đại Quang càng lúc càng mạnh. Có lẽ bọn dị tộc lo lắng người đó xuất hiện nên mới trà trộn vào để tiêu diệt trước khi người đó trưởng thành. Đông ánh mắt Trịnh Thần không trở nên lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt lại, sát khí nhọn đến cực điểm. Kẻ đó xuất thế thì sao? Bổn thái tử không cho phép Thiên Phong Quốc quấy đầu trước bất cứ một ai. Một mình Thiên Phong Quốc vẫn dư sức đánh tan dị tộc, hắn thế nào đi nữa ta cũng không quan tâm. Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân cảm thấy rất áp lực. Bọn họ dù sao cũng chỉ mới là một võ giả đế cấp, còn Trịnh Thần không chính là đại cường giả cấp vương thần, làm sao không áp lực cho được. Từ lúc còn bé, thái tử điện hạ này đã có khí chất cao ngất trời, không túi đầu trước bất cứ một ai. Tuy không phải là con trưởng nhưng vẫn được hoàng đế phong làm thái tử. Các hoàng tử khác không ai dám phản đối. Cảm thấy không khí trở nên lạnh lẽo, Trịnh Thần không liền trở lại bình thường. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Quốc gia đại sự cứ để sang một bên. Quan trọng hơn là chuyện đại sự của Tinh Vân mới đúng. Sở Hóa Long cười lớn, trêu ghẹo Lý Tinh Vân. Điện hạ nói phải, đại sự của tiểu tử ngươi mới quan trọng. Lần này được chính điện hạ làm chủ sự, ta đây thật mong ngóng đến ngày được uống ly rượu cưới của ngươi. Quyển 2 chương 86, Sở Hóa Long nổi giận. Thích thú lắm hả, muốn đánh nhau không? Nếu ngươi thích. Trịnh Thần không lúc này không cản, mà chiều theo ý hai tiểu đệ của y. Đã lâu không thư giãn gân cốt. Bổn thái tử muốn xem hai đệ tiến bộ đến đâu. Vừa dứt lời, ba người bọn họ xuất hiện phía trên ngự huyền. Tất nhiên giao đấu chỉ có Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân. Còn Trịnh Thần không chỉ đứng bên cạnh để xem. Y khá vừa ý với hai tên tiểu tử này. Lý Tinh Vân rời thần điện mấy năm, nhưng không hề lười biến, tu vi càng lúc càng cao. Sở Hóa Long cũng vậy, luyện tập rất khổ cực trong thánh cảnh. Trịnh Thần không dự định kết thúc lễ cưới của Lý Tinh Vân thì đưa hai bọn họ vào linh giới để tu luyện, sớm ngày bước vào nguyên thần chi cảnh. Bên dưới hoàng cung, đám ngự lâm quân, các đại thần trong triều và những người khác nghe tiếng động lớn thì chạy ra xem. Cảnh này trước đây xảy ra nhiều lần nên cũng không bất ngờ lắm. Âm một tiếng, Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân cùng bật lui về phía sau. Thực lực quả nhiên là ngang nhau. Trước đó trên đường về cũng không dữ dội đến mức này, tuy chưa dùng hết sức nhưng uy lực rất mạnh mẽ. Đông hai tay Sở Hóa Long xuất hiện những tia sét kêu lách cách, làm cho người ta cảm thấy giận người. Còn bên kia, Lý Tinh Vân hội tụ những luồng hàn khí lạnh thấu xương. Cả hai chuẩn bị cho đòn mạnh nhất của mình, quyết định phân thắng bại. Diệt thế cùng lôi. Ngục băng làm chảo. Khi cả hai chiêu chuẩn bị va chạm thì một bóng người hiện ra chính giữa. Hoàng bào lay động trong gió, thần thái kiêu ngạo mà tiêu sái. Thái tử Trịnh Thần không rốt cuộc cũng tham chiến. Y chỉ đơn giản đưa song thủ lên, hội tụ khí lực ở lòng bàn tay. Chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên, làn khói mờ ảo che đi ba người bọn họ. Khi khói tan hết, thì mới thấy, hai tuyệt chiêu của Sở Hóa Long và Lý Tinh Vân bị phá một cách dễ dàng. Không quá ngạc nhiên, Trịnh Thần không không hổ danh là thiên tài bậc nhất của đại lục. Khá lắm, càng lúc càng tiến bộ. Điện hạ quá khen. Lý Tinh Vân phủi bụi trên người, thư thái nói. Lúc trước đệ có gặp một tên, tuổi còn nhỏ hơn đệ nữa, nhưng thực lực mạnh ngang với đệ. Trịnh Thần không hơi ngạc nhiên. Không ngờ có người có thể đấu ngang với Sở Hóa Long mà tuổi còn nhỏ hơn hắn. Đáng để lưu tâm. Ồ, là người nào vậy? Hắn cũng là đệ tử của thần điện. Tên của hắn là... Chưa dứt lời thì bỗng ánh mắt Sở Hóa Long chợt lóe lên. Rốt cuộc y cũng nhớ ra rồi. Trước đây nghe rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được. Cái tên đó từ nhỏ đã bị y ức hiếp, tra đạp. Tại sao bây giờ mới nhớ ra chứ? Sở Hóa Long thầm quát trong lòng. Không sai, người hắn muốn nhắc đến chính là Tinh Hồn. Hóa Long, ngươi sao vậy? Lý Tinh Vân cất giọng hỏi. Sở Hóa Long chấp tay hướng về thái tử nói. Điện hạ, đệ có một việc cần phải làm. Cáo từ trước. Trịnh Thần không gật đầu, Sở Hóa Long tức tốc phi hành về chỗ mà người của Sở gia đang nghỉ ngơi. Lý Tinh Vân và Trịnh Thần không nhìn nhau khó hiểu, không biết chuyện gì làm cho Sở Hóa Long trở nên như vậy. Thực ra lúc này Sở Hóa Long rất hỗn loạn. Tên tiểu tử phế vật ngày đó mất tích trong ám minh xâm lâm, không ngờ khi xuất hiện lại cường đại đến vậy. Nếu như để Tinh Hồn tiếp tục trưởng thành, sớm muộn gì cũng là đại họa của Sở tộc. Hiện giờ hắn còn chưa đủ lông đủ cánh, nhất định phải giết hắn để diệt trừ hậu họa. Sở Hóa Long trở về liền lập tức nói với mọi người. Những ai quen biết Tinh Hồn ngày đó, Sở Tiểu Linh, Sở Minh, Sở Bảo và một số người khác nữa trố mắt ngạc nhiên. Đại ca chắc chắn là tên phế vật đó chứ? Sở Bảo lòng đầy nộ hòa hỏi. Không sai đâu. Các ngươi nghĩ mà xem, thái độ của hắn lúc gặp chúng ta. Ở khắp đại lục này, nhắc đến Sở gia ai ai không sợ. Chỉ có riêng hắn là không sợ, mà còn cực kỳ căm ghét nữa. Sở Hóa Long tức giận đập bàn, bàn đá lập tức hóa thành bụi làm cho mấy người kia hoảng sợ. Sở Minh vẻ mặt độc ác nói: "Đại ca, nhất định phải giết chết hắn, không thể để hắn tiếp tục phát triển được nữa. Giết hắn tất nhiên là phải làm. Nhị đệ, tam đệ, hai người mang theo 100 thích khách, phục kích ngay từ hôm nay. Một khi hắn xuất hiện, giết không tha." Sở Hóa Long ý tứ lạnh lẽo. "Rõ." Ngay lập tức Sở Minh và Sở Bảo rời khỏi phòng, đi đến một phân nhánh của Sở gia tập hợp người chuẩn bị mai phục. Sở Hóa Long bất chợt hỏi: "Tuyên thúc, thích khách phái đi thế nào rồi?" "Bẩm công tử, đến giờ vẫn chưa có tin tức." Sở Tuyên cả người mồ hôi lạnh, không người đáp. "Vô dụng, một đám người giết không xong một tên." Hắn tức giận quát. Ngay cả Sở Tiểu Linh thường ngày thân cận với hắn nhất cũng không dám nói lời nào. Lập tức trở về tộc, gọi thêm các trưởng lão nữa. "Sau khi lễ cưới của Lý Tinh Vân kết thúc, ta muốn thấy thủ cấp của hắn." "Rõ, đại công tử." Sở Tuyên vội rời khỏi phòng, tức tốc trở về Sở gia ở Hắc Mộc Thành. Lần này Sở Hóa Long quyết định lấy mạng tinh hồn một cách chắc chắn. Dù tiểu muội Sở Tiểu Điệp hay là Tô gia Tô Hân Nhi có cầu xin đi nữa cũng không có tác dụng. Không ai có thể cản được kế hoạch lần này của y, nhưng đáng tiếc, lần này Sở Hóa Long đã tính sai một bước dẫn đến kế hoạch phá sản hoàn toàn. Kéo theo cả một tràn hạo kiếp, cao thủ Sở gia gần 100 người chết đi gần như toàn bộ. Quyển 2 chương 87, hôn sự. Cách thành Thiên Phong 50 dặm về phía đông bắc có một nơi gọi là Lạc Nhật Cốc. Quanh năm khí hậu mát mẻ, phong cảnh hữu tình. Tọa lạc tại Lạc Nhật Cốc chính là một các gia tộc danh tiếng ở đại lục, Yến gia. Tư Trang Yến gia. Một người đàn ông trung niên mặc áo xanh từ trên bầu trời hạ xuống. Người này không phải Yến hộ pháp Yến Tản Phong thì là ai nữa? Y chậm rãi đi về hậu hoa viên phía tây gia trang. Ở nơi ấy, có một thiếu nữ ngồi giữa vườn hoa, lặng lẽ tấu lên một khúc nhạc cầm buồn bã. Yến Tản Phong chậm rãi bước tới phía sau lưng này, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía xa xăm. Nàng bỗng dừng khúc nhạc lại, ôn nhu hỏi: "Phụ thân, người tìm con. Tộc trưởng nói 3 ngày nữa Lý gia sẽ cho người sang hỏi cưới. Lần này do đích thân thái tử làm chủ, có lẽ tháng tới sẽ tiến hành hôn lễ." Yến Tản Phong trầm lặng nói. Người mà Yến Tản Phong đang nói chuyện chính là nữ nhi của y, Yến Ngọc Lan. Nghe xong những lời của phụ thân, nàng cũng im lặng không nói gì. Yến Tản Phong thở dài, nét mặt tràn đầy ý vị sâu xa, hỏi: "Lan Nhi, con thật sự muốn vậy thật sao? Mặc dù con với Lý Tinh Vân có hôn ước từ nhỏ, nhưng nếu con không muốn, phụ thân sẽ đứng ra cự tuyệt cái hôn sự này." Nhi nữ ý đã quyết, phụ thân không cần nói nữa. Yến gia lúc này đang gặp khó khăn, chỉ cần có sự trợ giúp của Lý gia thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Nhưng không nhất thiết phải là con. Trong tộc còn có rất nhiều người, Yến Hiểu Kỳ, Yến Phỉ Phỉ, Yến Thu Mạn đều có thể thay thế cho con. Phụ thân thực sự không muốn con từ bỏ hạnh phúc của mình chỉ vì một chút khó khăn của gia tộc. Dù là phụ thân hay bất cứ ai cũng không có quyền ép con cả. Con gái, con không hối hận sao? Yến Ngọc Lan trầm mặc lắc đầu. Những lời nói của Yến Tản Phong không hề sai chút nào. Trong Yến gia không có ai có quyền ép nàng về hôn sự này. Những năm nàng thất lạc bên ngoài, chịu mọi sự khổ cực mà gia tộc không ai giúp được gì. Yến Tản Phong thân là phụ thân của nàng, nhưng cũng chưa từng làm tròn nghĩa vụ của một người cha. Yến gia trang gần đây gặp phải sự khó khăn trong kinh tế và sự chèn ép của các tộc khác ở đại lục. Dù có chút tiếng tăm ở Thiên Lam Thần Điện và trên đại lục, nhưng hiện giờ, các gia tộc mới nổi lên ngày càng nhiều. Yến gia lại không có các thế lực chống lưng phía sau nên càng ngày càng bị ép. May mắn thay, tộc trưởng Yến gia phát hiện Yến Ngọc Lan từ nhỏ có hôn ước với Lý gia Lý Tinh Vân. Chỉ cần có được mối quan hệ thông gia với Lý gia, Yến gia sẽ nhanh chóng hưng thịnh trở lại. Đây là cơ hội có một không hai, Yến gia làm sao có thể bỏ qua được. Yến Tản Phong thoạt đầu cực kỳ phản đối quyết định này của gia tộc, nhưng cuối cùng vẫn phải chấp thuận. Tuy nhiên Yến Tản Phong muốn hỏi xem tâm ý của Yến Ngọc Lan ra sao rồi mới quyết định. Chỉ cần nữ nhi không đồng ý, y sẵn sàng từ bỏ gia tộc, dẫn Yến Ngọc Lan đi một nơi khác sinh sống. Tuy nhiên Yến Ngọc Lan lại gật đầu chấp thuận, Yến Tản Phong cũng đành thở dài nghe theo. Sau một hồi, Yến Tản Phong mới hỏi tiếp: "Vậy con tiểu tử kia thế nào? Phụ thân thấy hắn đối với con rất thật lòng, nếu hắn biết chuyện này không biết sẽ phản ứng ra sao?" "Huynh ấy đang làm nhiệm vụ bên ngoài, phải gần 2 tháng nữa mới trở về. Với tính cách của huynh ấy nếu biết chuyện này nhất định sẽ làm ầm lên. Có lẽ huynh ấy rất đau khổ, nhưng thời gian sẽ xóa đi mọi thứ." "Con thật sự nghĩ như vậy sao?" Yến Tản Phong thở ra một hơi dài, "nếu con đã quyết thì phụ thân cũng không muốn bàn nữa. Con nghỉ ngơi cho tốt, phụ thân về thần điện thông báo với hồ thủ tọa một tiếng." Yến Tản Phong quay lưng bước đi. Trong lòng ý lúc này rất mệt mỏi. Hôn lễ này không thể tránh được rồi. Cũng đành phải thuận theo ý trời mà thôi. 3. Thiên Tinh Các. Đây là nơi mà các nhà thiên văn học của Thiên Phong Quốc quan sát các vì sao, đoán vận mệnh của đại lục. Những năm gần đây, nhiệm vụ chủ yếu của họ chính là quan sát sự thay đổi của Thương Long Thất Tú. Cũng không chỉ riêng thiên tinh các ở Thiên Phong mà những nơi khác đều vậy, ba đế quốc còn lại và các đại tông môn, đại gia tộc đều xem sự biến đổi của Thương Long Thất Tú. Mấy tháng gần đây, chòm sao Thương Long càng lúc càng mạnh. Đây là có thể là dấu hiệu mà người đó xuất thế. Đối với hầu hết các đại tông môn, đặc biệt là vô thượng thiên đặc biệt xem trọng chuyện này. Theo như những lời tiên tri để lại, chỉ khi nào người đó xuất hiện mới tiêu diệt được hoàn toàn dị tộc. Thế nên mỗi đời thiên cơ các của vô thượng thiên là huyền cơ tôn giả đều có nhiệm vụ bói toán dự đoán ngày hiện thân. Nhưng một số thế lực khác không tin vào điều này. Chẳng hạn như đại đế quốc Thiên Phong, hoặc là đại đế quốc Bạo Tuyết đều tự cho mình có khả năng tiêu diệt dị tộc. Thế lực của hai đế quốc này càng lúc càng mạnh, sự kiêu ngạo không cho phép cúi đầu trước bất kỳ một ai. Có điều so với Thiên Phong thì Bạo Tuyết đế quốc kém hơn một chút. Bởi Thiên Lam thần điện thì hoàn toàn nghe theo lệnh của triều đình, còn Bạo Tuyết đế quốc với Thiên Long thần điện thì ở thế lưỡng lập. Có điều gần đây xuất hiện vài tin đồn về xuất hiện của người đó. Lý do cũng là bởi lời tiên tri kia không nói chính xác về thời điểm cũng như địa điểm mà người đó xuất hiện. Những tiên đoán ban đầu thì bảo rằng sẽ xuất thế ở Thiên Bang đại lục. Gần đây thì lại tiên đoán là Thiên Lam đại lục mới là nơi xuất hiện. Vậy nên cường giả xuất hiện ở hai đại lục này các lúc càng nhiều. Có lẽ các cường giả tập trung ở Thiên Lam đại lục là đông nhất. Nguyên nhân là do huyền cơ tôn giả của vô thượng thiên tiên đoán chắc chắn rằng người đó sẽ hiện thân ở Thiên Lam đại lục. Thiên tinh các của triều đình Thiên Phong cũng dự đoán như vậy. Thái tử Trịnh Thần không đặc biệt xem trọng chuyện này. Bởi y không tin có bất kỳ người nào vượt qua được y đến lúc Thương Long Thất Tú rực sáng trên bầu trời, chính là thời điểm mà Trịnh Thần không tiêu diệt kẻ được chọn. Theo như những sự thay đổi của chòm sao Thương Long, có lẽ lúc mà Thương Long sáng nhất là vào khoảng nửa năm sau. Chuẩn bị từ bây giờ là tốt nhất. Trịnh Thần không tự tin rằng y sẽ lấy mạng của kẻ được chọn, tăng uy danh cho triều đình Thiên Phong. Có điều mọi chuyện sẽ theo ý của vị thái tử lừng danh này, hay sẽ đi theo một chiều khác. Tương dục thủ thiên hạ nhi vi chi, nô kiến kỳ bất đắc dĩ. Thiên hạ thần khí, bất khả vi giã. Vi giả bại chi, chấp giả thất chi. Trích Đạo Đức Kinh, Đạo Kinh chương 29 vô vi. Quyển 2 chương 88, Giác Long Chi Kỳ. 3 tuần sau. Ma thú sơn mạch. Thiên Long Giới. Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi phục dụng hư linh thủy do Ngao Chí tặng, kinh mạch mở rộng và dẻo dai hơn rất nhiều. Thu vi cả hai từ vương cấp đột phá lên hoàng cấp. Tô Hân Nhi thì cấp nhị tinh, còn Sở Tiểu Điệp thì đạt đến cấp tam tinh. Trong hai tuần mà đột phá lên tới tận một giai không phải là điều dễ dàng gì. Cũng là nhờ Ngao Chí cả. Tuy lão rồng già này không thích con người, trong lúc rảnh không có chuyện gì làm mới chỉ điểm phương pháp tu luyện cho hai nàng nên mới tiến cấp nhanh như vậy. Tâm pháp Đại Thiên Kiếm Phong Quyết mà tinh hồn đưa cho hai nàng tu luyện, thành quả cũng rất rõ ràng. Đường kiếm uyển chuyển nhưng cũng đầy uy lực. Ngao Chí chưa bao giờ thấy tâm pháp này nên cũng lấy làm lạ. Vừa xem qua một lần đã biết đây không phải là tâm pháp tầm thường, ít ra cũng phải thuộc phẩm thần cấp đệ giai. Tuy đối với lão thì không là gì, nhưng đối với mấy đứa trẻ này thì là một thứ rất quý giá. Lão thầm đoán thân phận của tiểu tử kia không tầm thường chút nào. Cấp bậc tâm pháp: Địa, Huyền, Thiên, Thần, Thánh. Mỗi bậc lại chia ra làm đệ giai, trung giai, cao giai và đỉnh giai. Đã nêu ra cho các bạn hiểu rõ hơn. Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi vừa mới luyện tập xong. Hiện giờ hai nàng đang tắm rửa bên một bờ hồ nhỏ bên trong Thiên Long Giới. Tất nhiên là lão rồng già kia đang ngủ nên hai nàng mới tắm. Nhưng có điều lão có ngủ thật sự hay không cũng chẳng ai biết. Xiêm y khẽ động trong gió nhẹ. Dưới bờ hồ, hai nữ nhân với làn da trắng hồng tựa bạch ngọc, mái tóc đen huyền trôi nổi đồng bền theo làn sóng nhẹ đong đưa. Đôi môi nhỏ bé, đỏ hồng phát ra những âm thanh vui đùa trong trẻo. Lấp ló dưới làn nước trong xanh kia là những khuôn ngực đầy đặn, nửa út nửa mở càng làm cho người ta cảm thấy rung động hơn. Tất cả tựa như tiên cảnh khó mà lột tả hết, không thấy được quả là mất mát của đời người. Đúng ngay lúc đó, một luồng khí cực nóng không rõ từ đâu xuất hiện. Hai nàng kinh ngạc, vội nhảy lên bờ, xiêm y mặc vào người còn chưa gọn gàng. Ngao Chi cũng mở mắt ra, nhìn về phía Long Huyết Trì kia. Đó chính là nơi mà tinh hồn đang tu luyện Thủy Hỏa Chân Long Quyết. Ngao Chí vội tạo ra một kết giới để cho khí nóng không làm tổn hại hai nàng, long nhãn sâu xa nhìn về phía huyết trì. Chỉ thấy huyết trì vốn màu đỏ lại bất ngờ mất màu, có thể nhìn rõ được dưới đáy có một bóng người đang xếp bằng luyện công với thủy long và hỏa long bay lượn xung quanh. Từ chỗ của tinh hồn đang luyện công, một xoáy nước xuất hiện. Xoáy nước đẩy tinh hồn lên không trung, song long tỏa ra long uy bay lượn xung quanh tinh hồn. Rất rõ ràng, luồng khí nóng ấy chính là phát ra từ người tinh hồn. Một ấn ký nhỏ hiện ra giữa trán của tinh hồn, đó chính là thệ ước ấn ký mà lúc trước Nhậm Thiên Hành từng nói. Nhưng bất ngờ hơn là, ấn ký tự động bị phá hủy. Tinh hồn cảm thấy đầu hắn như có một cú nổ cực mạnh, đau khổ vô cùng. Rồi sau đó, một ấn ký khác xuất hiện thay cho thệ ước ấn ký. Để ý kỹ thì ấn ký này giống với biểu tượng của Long tộc. Lời kể tuy chậm, nhưng tất cả chỉ diễn ra không quá 5 giây. Nhưng trong 5 giây ngắn ngủi đó, tinh hồn thoạt nhìn thấy quỷ môn quan đang ở trước mặt hắn. Ngao Chí nhìn thấy hiện tượng kỳ dị này, cũng nhìn rõ rược dấu ấn ở mi tâm tinh hồn. Lao run run khẽ nói. Là thần Long ấn. Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ đúng rồi, chính là hắn. Một âm thanh chấn động phát ra từ người tinh hồn. Thập quang đại phong ấn thứ nhất hỏa ấn, giải. Thập quang đại phong ấn chính là phong ấn mà năm xưa Phật tổ tạo ra để đảm bảo sinh mạng cho tinh hồn. Tuy hắn không biết trong thân thể mình có cái phong ấn này, nhưng không ngờ rằng lại có thể giải nhanh đến vậy. Sau khi giải xong 10 cái phong ấn, cũng là lúc ba loại thần lực dung nhập lại với nhau. Yêu tiên Phật, ba loại thần lực, liệu tinh hồn sẽ chịu được chăng? Khí lực mạnh mẽ đến thế này, chỉ sợ thân thể tinh hồn chịu không nổi. Ngao Chí thầm dự đoán thân phận của hắn, liền tạo ra một kết giới cực mạnh cho Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi, vội vã nói. Hai ngươi không được phép rời khỏi đây. Một lát nữa kết giới sẽ tự giải. Lao Long, ông định đi đâu? Sở Tiểu Điệp hỏi. Đi cứu hắn. Vừa dứt lời, Ngao Chí bay đến chỗ của tinh hồn đang tọa, vận chuyển toàn bộ long lực hiện giờ tạo ra một nguồn sức mạnh đặt trên bách hội tinh hồn. Thấp thoáng trong nguồn long lực đó còn có một viên nội đan màu đỏ thẫm, chính là Long Châu của Ngao Chí. Chậm rãi đưa Long Châu vào trong người tinh hồn, kèm theo đó là những lời dặn dò của lão. Tiểu tử, bổn hoàng giao toàn bộ những gì trong thiên long giới lại cho ngươi. Sau này nhất định phải chiếu cố cho long tộc. Lời nói văng vẳng trong đầu tinh hồn. Rõ ràng đây là lời chăn chối của Ngao Chí. Giao ra Long Châu đồng nghĩa với cái chết. Thế nhưng lão vẫn làm như vậy. Chỉ cần là hắn, mọi thứ bỏ ra đều đáng giá. Chỉ cần một lời đồng ý của hắn, Long tộc sau này không cần phải lo lắng nữa. Ngày phục hưng của Long tộc không còn xa nữa. Dứt lời, Ngao Chí vô lực rơi xuống đất. Thân thể già cội khổng lồ của lão làm chấn động cả một vùng. Ngay lúc đó luồng khí nóng cũng biến mất, tinh thần tinh hồn thoải mái hơn hẳn. Song Long phi thiên, Long uy vô địch. Rốt cuộc đã đột phá giác Long chi kỳ. Tinh hồn mở mắt ra, Long nhãn nhìn rõ xung quanh. Bên dưới là lão rồng Ngao Chí đang hấp hối. Hắn vội lao thẳng xuống trước mặt lão để nghe những lời chăn chối cuối cùng. Tiểu tử, những lời lúc nãy, ngươi đồng ý với bổn hoàng chứ? Vạn bối sẽ dùng tất cả khả năng của mình để giúp đỡ cho Long tộc. Tiền bối an tâm. Một lời này của ngươi, bổn hoàng có thể yên tâm nhắm mắt được rồi. Ngao Chí từ từ nhắm đôi mắt lại. Khí lực biến mất. Sau vạn năm tung hoành huyền thiên giới, lãnh huyết thần Long của Đông Hải Long tộc, tử. Ngao Chí có thể nói chính là ân nhân của tinh hồn. Nhìn ân nhân mất đi trước mặt, trong lòng hắn không khỏi có cảm giác đau xót. Tinh hồn khắc sâu trong tâm trí, nhất định phải giao lại thiên long giới và dùng tính mạng của hắn để bảo hộ cho long tộc. Quyền 2 chương 89, tụ bảo động. Kết giới được giải, Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi nhanh chóng ngự kiếm đến chỗ tinh hồn. Hắn trầm lặng nhìn Ngao Chí, như phút mặc niệm dành cho lãnh huyết thần long hùng bá một thời. Thế nên hai nàng cũng không lên tiếng quấy rầy hắn. Một lúc sau phát hiện ra hai nàng đang đứng sau lưng mình, tinh hồn quay lại. Lúc này tinh hồn còn đang ở trạng thái hóa long, tuy chỉ có đôi long nhãn nhưng cũng khiến cho hai nàng dùng mình. Thế nhưng với tinh hồn lại là khác. Đập vào mắt hắn lúc này là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Cũng là do vừa nãy Tiểu Điệp và Hân Nhi đang tắm thì tinh hồn lại vô tình giải phong ấn, làm cho cả hai vội chạy lên bờ mà không kịp thay đồ. Chỉ mặc tạm bợ một bộ xiêm y mỏng manh. Mơ mơ ảo ảo, như ẩn như hiện của hai thân thể tuyệt hảo dưới bộ xiêm y làm cho hắn nóng máu hơn, nóng ở đây là gì thì tự hiểu nhóa về. Bất chợt lấy tay ôm mặt nhìn về chỗ khác, nói. Hai nàng mặc đồ chỉnh tề được không? Hai nàng giờ mới phát hiện mình chỉ mặc bộ cái áo khoác mỏng manh, kêu lên một tiếng rồi mới nói, đầy ý tứ trách móc. Đồ dâm tắc. Rồi hai nàng quay lại bờ hồ lúc nãy lấy y phục mặc lại. Còn tinh hồn thì nghiêm chỉnh trở lại, ngẫm nghĩ lại tình trạng hiện giờ của mình. Nhìn về long huyết trì kia thì đầu óc càng rối tung hơn nữa. Lúc ở dưới đáy huyết trì luyện thủy hỏa chân long quyết, hắn cảm nhận rõ ràng rằng mình đã vượt qua Long Lân Chi Kỳ và Giác Long Chi Kỳ. Nhưng trên thân thể hắn hiện giờ không có lấy một cái vảy rồng, sừng cũng không hề mọc ra. Khi Ngao Chí đưa tâm pháp cho hắn đã có nói, tu luyện thủy hỏa chân long quyết thân thể sẽ hoán đổi thành rồng. Còn hắn thì chỉ hiện diện mỗi đôi mắt của rồng và cái dấu ấn kỳ lạ ở mi tâm, quả thật khó hiểu. Không dừng lại ở đó, còn nhiều điều khó hiểu hơn nữa. Huyết trì thì giờ trở thành một hồ nước bình thường không hơn không kém, chẳng lẽ đã bị hắn thu nạp vào trong thân thể? Rồi cả luồng khí nóng đột nhiên xuất hiện kia nữa, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thân thể của hắn rốt cuộc có bí mật gì, khả năng gì? Những câu hỏi hóc búa không lời giải đáp cứ xuất hiện mãi trong đầu tinh hồn. Nhưng chẳng có ai có thể giúp hắn trả lời cả. Vì chẳng ai biết hắn là ai và đến từ đâu cả. Cuối cùng thì vẫn phải chôn chặt nó lại, hy vọng một ngày nào đó có thể giải đáp được bí mật này. Giấy không thể gói được lửa, cái bí mật kinh thiên động địa ấy cũng sẽ có lời giải. Liệu sẽ là may mắn hay bất hạnh? Trở lại với thực tại. Nhìn Ngao Chí nằm bất động trên mặt đất. Nghĩ dù sao ông ta cũng là một tiền bối đáng kính, không thể để cho thân xác bị hủy đi được. Chi bằng đem vào quần tiên các để bảo quản, tuy chật trội một chút nhưng không sao. Nghĩ là làm, một vần kim quang lóe lên, long thân của Ngao Chí đã được đưa vào trong tiên các. Lúc này nhị vị mỹ nhân mới trở lại. Y phục đã chỉnh tề, nhưng mặt thì hơi đỏ hồng một chút. Có lẽ vẫn còn ngượng. Tinh hồn mỉm cười, đông thấy thiếu thiếu cái gì đó. Chợt nhớ ra con tiểu hầu tử tiểu hắc chạy bén đi đâu không biết, liền hỏi. Tiểu hắc đâu? Không phải ở chung với hai nàng sao? Hai nàng cũng đông nhớ ra, bất chợt che miệng mỉm cười, khiến cho tinh hồn không khỏi sao xuyết. Chắc nó đang trốn ở một góc nào đó rồi. Vừa dứt lời, một cái bóng từ trên một cây đại thụ nhảy phóc xuống. Những cái lá nhỏ vẫn còn dính trên người nó, miệng luôn kêu khẹt khẹt. Không phải tiểu hắc thì ai nữa? Nó trừng bộ mặt nó ra, làm mặt xấu với tiểu điệp và hân nhi. Có lẽ là nghe hai nàng nói xấu nó trước mặt chủ nhân nên mới nhảy xuống chứng minh là mình không hề nhút nhát. Ba người lắc đầu cười lớn. Thiên Long giới giờ tạm coi là vật sở hữu của tinh hồn. Thử dùng thần thức quan sát toàn bộ, quả thật không gian của Thiên Long giới rất lớn, lớn hơn không gian quần tiên các gấp mấy chục lần. Có lẽ nó được tạo ra để khi Long tộc gặp nạn có thể trốn vào trong đây. Tuy hiện giờ Long tộc sống ở Đông Hải khá yên ổn, nhưng tương lai không nói trước được điều gì cả. Trước khi Ngao Chí Quy Tiên có nói trong Thiên Long giới có rất nhiều bảo vật, và cho hắn toàn quyền sử dụng. Tuy nói vậy nhưng đây vốn là đồ của Long tộc, không nên tùy tiện sử dụng. Có điều xem qua một lần cũng không mất mát gì. Thế nên tinh hồn mới dẫn Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi đi đến tụ bảo động. Tụ bảo động cách chỗ của ba người cũng không xa lắm, phi hành một khắc là tới nơi. Trước cửa động là hai cây cột chạm hình rồng, bên trên có một tấm bảng viết ba chữ, tụ bảo động bước vào bên trong động, không gian bên trong khá lớn, chứa rất nhiều bảo vật. Nào là bảo kiếm, trường thương, thiết phiến, trường côn toàn là những bảo vật cực phẩm. Nếu đem ra bán cũng thu lại khối tiền khổng lồ. Ngoài ra còn có rất nhiều kim tệ, vàng bạc, nguyên dương đan làm cho Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi choáng ngợp. Còn tinh hồn cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng không quan tâm lắm. Pháp bảo ở đây không có thứ nào vừa tay, còn tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Nếu muốn thì hắn có thể luyện ra một mớ đan dược rồi đem đi đấu giá. Có điều đan dược ở đây thì rất nhiều, có nhiều loại rất khó tìm khiến tinh hồn động tâm. Sau này có thiếu thì mượn tạm sử dụng cũng được. Đi sâu vào bên trong thì kim quang từ vàng bạc càng chói sáng. Đúng là tích tụ mấy vạn năm, không thể xem thường được. Tinh hồn bảo hai nàng xem pháp bảo nào vừa ý thì cứ lấy sử dụng. Được tinh hồn cho phép nên cả hai tùy ý lựa chọn. Còn tinh hồn thì tiếp tục tham quan tụ bảo động. Quyển 2 chương 90, là hư hay là thực? Đống tinh hồn cảm nhận được một tia khí tức rất quen thuộc. Tuy rất yếu ớt nhưng nếu để ý kỹ thì có thể nhận ra. Tinh hồn đi tới một cái bệ đá đặt những chiếc hộp gỗ, mỗi cái đều có cấm chế phong ấn. Chỗ mà tia khí tức yếu ớt kia phát ra là từ cái hộp gỗ nằm ở trên cùng. Cẩn thận lấy nó xuống. Cấm chế này không quá khó, chỉ trong một phút tinh hồn đã giải được. Mở chiếc hộp ra, một ánh sáng màu lục bảo phát ra. Không sai, đây chính là thứ còn lại mà tinh hồn đang tìm, mảnh ngọc hành thứ tư. Như ba mảnh ngọc trước, mảnh thứ tư này cũng bị một cái cấm chế cực mạnh phong ấn. Tinh hồn dùng thần thức lấy ba mảnh ngọc còn lại trong quần tiên các ra. Thầm nghĩ ghép lại xem thử có chuyện gì xảy ra không. Lúc này Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi vừa đến. Trên tay hai nàng là hai thanh bảo kiếm. Phẩm giai cũng đạt đỉnh giai thiên cấp. Thanh bảo kiếm của Sở Tiểu Điệp có màu xanh dương, mập mờ tỏa ra một luồng hàn khí. Còn của Tô Hân Nhi có màu hồng ngọc, cũng là màu ưa thích của nàng. Mỗi thanh trị giá cũng phải gần 5 vạn kim tệ. Thấy tinh hồn cầm 4 mảnh ngọc kỳ lạ, Tô Hân Nhi bước tới. Ánh mắt hiếu kỳ hỏi. Hồn ca, thứ này là gì vậy? Trong thượng cổ kỳ binh thư có vẽ lại hình dạng, gọi là Thiên Long Ngọc Hành. Thiên Long Ngọc Hành. Cả hai nàng đồng thời hỏi. Tô Hân Nhi thì không nói, nhưng còn Sở Tiểu Điệp thì đọc khá nhiều sách. Có điều đây là lần đầu tiên nàng nghe đến loại thần binh này. Nhìn hình dạng của nó trông rất tầm thường, lại không phát ra khí tức gì gọi là thần binh cả. Điều này cũng không có gì là khó hiểu. Ngọc Hành đã biến mất khỏi thế gian đã hơn vạn năm. Ngoại trừ các tổ chức đã tồn tại trên vạn năm như Vô Thượng Thiên, Bốn Thần Điện hoặc Tứ Đại Đế Quốc thì không còn ai biết nữa. Chỉ tính riêng khí tức yếu ớt mà Ngọc Hành phát ra, võ giả phải bước vào cảnh giới đấu thần mới mơ hồ cảm nhận được. Còn về việc vì sao tinh hồn có thể cảm nhận được, thì tương lai sẽ có câu trả lời. Với lại thông tin về ngọc hành của hắn bây giờ rất mơ hồ, nên cũng khó mà giải thích. Tinh hồn chậm rãi nói, có cơ hội ta sẽ giải thích sau. Đặt bốn mảnh ngọc hành lại với nhau. Tinh hồn mơ hồ nhớ lại, lúc trước đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi. Trong đầu chợt lóe lên, chính là trong giấc mộng kỳ quái lúc trước. Một nam tử hoàng bào đã sử dụng một loại pháp bảo giống như thiên long ngọc hành, tạo ra một đại trận gì đó, một cái tên khá khó nhớ, ai không nhớ thì đọc lại chương 29 quyển 2. Nhưng mà thứ kia lại mang một uy lực rất kinh khủng, không giống như bốn mảnh ngọc yếu ớt này. Không biết rằng khi kết hợp lại sẽ có chuyện gì xảy ra. Tinh hồn sắc mặt trịnh trọng nói. Hai nàng lùi lại, cẩn thận kẻo bị thương. Cẩn thận. Cả hai thanh minh, liền lùi về phía sau 10 bước. Tinh hồn bắt đầu dùng thuật khu vật, nhất đồng bốn mảnh ngọc lên không trung. Trong ánh hoàng kim của châu đáo, bốn mảnh ngọc từ từ bay lại gần nhau. Khi tiếp hợp lại tạo thành hình dạng vốn có của nó, tuy màu sắc khác nhau nhưng giống như pháp bảo của U Linh nam tử hoàng bào xuất hiện trong giấc mơ của tinh hồn. Một ánh sáng chói lóa rực lên, cả ba người đồng thời nhắm mắt lại. Thời gian như đọng lại, chậm rãi trôi qua. Từng giây một. Trong khoảng khắc ấy, tinh hồn như nhìn thấy được quá khứ và cả tương lai. Mơ mơ ảo ảo, như thực như hư. Hắn thấy được một nam tử điên cuồng gào thét, trong tay là hai nữ nhân thấm đẫm tinh huyết. Còn xung quanh là xác người chồng chất. Bầu trời đen kịt, tiếng sấm ầm ầm vang vọng, những giọt mưa lạnh lùng rơi xuống, như hòa lẫn với nước mắt của nam tử kia. Khoảng khắc đó, nam tử ấy như đang một mình chống lại cái thế giới lạnh lùng, đầy khắc nghiệt này. Rồi hắn lại thấy, một nam tử bạch phát, từ từ bị hắc hóa. Trên tay cầm thanh bảo kiếm, từ trên khoảng không chém thẳng xuống những con người nhỏ bé ở bên dưới mặt đất. Đôi mắt của y đỏ như máu, lạnh lùng mà bi thương, bình thản mà phẫn nộ. Là hư hay là thực, là chậm hay là nhanh? Mộng ảo lại chân thực vậy sao? Rồi tất cả những hình ảnh ấy xen lẫn nhau, rồi kết hợp lại, có thể chính là cuộc đời của một con người tội nghiệp, hoặc là của một sát nhân thống hận thế giới này. Thình thịch, mạch của tim, có thể nghe được một cách rõ ràng. Quang mang biến mất. Bốn mảnh ngọc hành rơi xuống mặt đất lạnh. Tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng còn tinh hồn, Sở Tiểu Điệp và cả Tô Hân Nhi thì sao? Tinh hồn mồ hôi lạnh thấm ướt cả y phục, còn hai nàng thì không biết từ khi nào đã ngất đi. Tinh hồn hơi thở gấp gáp, ánh mắt phức tạp. Những đoạn hình ảnh vừa rồi là gì? Là cuộc đời của một con người sao? Đầu óc rất mơ hồ và mệt mỏi, muốn nhớ lại nhưng lại không nhớ ra gì nữa. Điều còn đọng lại trong ký ức của hắn chính là một loại cảm xúc đau khổ, là tột cùng của sự đau thương. Cảm giác ấy, rất chân thực. Hắn mệt mỏi quay người lại, thấy hai nàng đã bất tỉnh từ lúc nào. Nhưng không hiểu sao, nhìn hai nàng trong lòng hắn lại nhói lên một nỗi đau. Hắn đứng đấy, phản phất một dáng vẻ tịch mịch và cô độc. Cảm giác như đối diện với cả thế giới. Những cảm giác đau đớn ấy, xin hãy là giấc mơ. Rồi tinh hồn hít một hơi dài rồi thở ra, lau đi mồ hôi trên trán. Cảnh tượng huyền ảo vừa rồi, chỉ có thể chôn chặt đi. Bước đến bên cạnh hai nàng, hắn ôm từng người dựa vào một cây cột. Để ý kỹ, trên gương mặt của cả hai đều hiện lên dáng vẻ bi thương. Trên khỏe mắt khẽ lăn xuống một dòng lệ. Tinh hồn nhẹ nhàng lau đi, nhíu mày trầm ngâm, trong lòng tự hỏi rốt cuộc là ai nàng đã nhìn thấy gì. Quyển 2 chương 91, Lý Gia và Sở Gia. Kinh đô Thiên Phong Thành. Tại kinh đô rộng lớn và hào nhoáng này, ngoại trừ hoàng tộc gia thì có ba gia tộc lớn lớn cùng tồn tại. Lần lượt là Lý Gia, Công Tôn Thế Gia và Hồng Gia. Cả ba gia tộc này đều nắm trong tay binh lực và tài lực rất lớn. Mặc dù vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hoàng tộc nhưng để đảm bảo ba gia tộc này không ai hơn ai, hoàng tộc đã tạo ba gia tộc này thành thế kiền ba chân. Tất nhiên, việc ba gia tộc này âm thầm đấu đá trong bóng tối, triều đình hiển nhiên là biết. Thế nhưng vẫn để mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Trừ khi là ảnh hưởng tiêu cực đến đế quốc thì triều đình sẽ không ra tay can thiệp. Ba gia tộc này thế lực cả bên ngoài lẫn trong bóng tối đều ngang nhau. Đây có thể nói là một chiêu bài vô cùng sắc sảo của hoàng tộc. Còn ở các hướng khác, các đại gia tộc lớn như Sở Gia ở phía đông nam Thiên Phong, Tiêu Gia ở phía tây nam, Mạnh Gia ở hướng bắc thì việc siết chặt quản lý là điều tất yếu. Hoàng gia thế lực cường đại, cho dù là ở xa kinh thành nhưng không có bất kỳ gia tộc nào có mưu đồ làm phản. Lý Gia và Yến Gia đại hôn lần này do Thái tử ban hôn, chắc hẳn các gia tộc khác cũng sẽ có hành động. Tuy Yến Gia sa sút nhiều năm, nhưng tiềm lực cũng không hề nhỏ. Có lẽ liên hôn chính trị của các gia tộc về sau sẽ có thêm rất nhiều. Mà cũng phải nói, các hoàng tử của hoàng tộc Trịnh gia người nào người nấy đều là các thiên tài hiếm gặp. Trong Tân Long Hổ bảng ở khu vực Thiên Lam, trong thập tuyệt thì có đến 5 người của hoàng tộc được xếp vào. Mà bài danh đệ nhất lại chính là Thái tử Trịnh Thần Không. còn 6 người còn lại trong thập tuyệt thì rải rác trong các gia tộc. Thái tử Trịnh Thần Không của Thiên Phong Đại Đế Quốc không chỉ được xếp vào hàng thập tuyệt trong Tân Long Hổ bảng của Đông Hoang Thiên Lam, mà trong Tân Huyền Thiên Long Hổ bảng của Huyền Thiên giới này cũng được là người đứng đầu tiên. Cái này đã vượt qua phạm trù của cái gọi là thiên tài rồi. Thử hỏi, trên đại lục này có mấy ai chưa đến 30 tuổi đã bước vào cảnh giới nguyên thần cấp thần vương? Trong khoảng vạn năm trở lại đây, y chính là người đầu tiên. Tất cả mọi người ở Huyền Thiên giới này đều nghĩ rằng, Thái tử Trịnh Thần Không chính là người duy nhất đột phá cảnh giới nguyên thần, bước vào cảnh giới đấu thần khi mới 100 tuổi. Có lẽ đây là sự thật không thể bàn cãi. Nhưng, nếu nói y là người duy nhất thì hoàn toàn không đúng. Bởi sau này, sẽ có thêm gần 10 người cũng đột phá đấu thần ở tuổi đời còn trẻ hơn cả Trịnh Thần Không. Khi những người đó xuất hiện, là lúc đại lục có sự thay đổi lớn nhất. Biến cố thay đổi đến tận vạn năm sau. Nơi nào xuất hiện chữ quỷ thì nơi đó sẽ thành bình địa. Nhưng những chuyện của tương lai, hãy để cho tương lai quyết định. Lại nói đến Lý Gia, 3 hôm nữa là ngày 19 tháng 7. Cũng là ngày đại hôn của Lý Tinh Vân. Phải nói không khí Lý Gia hiện giờ rất nhộn nhịp. Cả một tòa phủ đệ vốn đã xa hoa hôm nay lại càng lộng lẫy và hào nhoáng hơn nữa. Đám cưới của Tam Thiếu Gia mà, làm sao không chuẩn bị kỹ càng cho được. Trong đại sảnh Lý Gia, có hai người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trò chuyện. Thoạt nhìn khoảng 80-90 tuổi, râu tóc bạc phơ, trường bào sạch sẽ gọn gàng, thần thái cao quý. Lão giả ngồi tại bảo tọa phía bên phải là đại tộc trưởng Lý Gia Lý Du Nhiên đức cao vọng trọng. Còn lão giả ngồi đối diện chính là đại tộc trưởng Yến Gia Yến Sư Hảo. Ngồi hai bên lần lượt là các thành viên của hai gia tộc. Ngồi ghế gần nhất với đại tộc trưởng Lý Gia là một trung niên, khuôn mặt chữ điển, tạo cho người ta cảm giác trịnh trọng. Người này là phụ thân của Lý Tinh Vân, Lý Nguyên Kiệt. Bên cạnh ông ta là một mỹ phụ cao quý, cũng là mẫu thân Lý Tinh Vân. Những người ngồi cùng hàng khác đều là các trưởng lão trong tộc. Đứng phía sau lưng là các công tử của Lý Gia. Còn phía bên kia, người ngồi gần với đại tộc trưởng Yến Gia tất nhiên là phụ thân của Yến Ngọc Lan, Yến Hộ Pháp Yến Tàn Phong. Cuộc nói chuyện giữa hai bên hôm nay phần nhiều là bàn về hôn sự của Lý Tinh Vân và Yến Ngọc Lan. Thân là gia chủ, cũng là người chủ động trong cuộc bàn luận hôm nay là Lý Đại Tộc Trưởng. Lão vuốt hàm râu trắng, phong thái cao quý của bậc tiền bối, cười nói. Hào huynh, nhớ năm xưa chúng ta cùng với Hoàng thượng tung hoành đại lục. Tiếng tăm vang dội khắp nơi. Thoáng cái đã qua mấy trăm năm, nhìn lại thì đã già cả rồi. Ha ha ha, đúng là già cả rồi. Cũng đã rất lâu rồi không gặp lại. Nếu như có thể cùng với đám lao gia hỏa kia và hoàng thượng cùng nhau thưởng rượu đàm luận thì tốt quá. Mấy gia hỏa kia thì có lẽ 3 ngày tới gặp lại, còn hoàng thượng bế quan đã chục năm nay. Muốn được gặp người e là không thể rồi. Trên gương mặt hai lão gia hỏa này có chút tiếc nuối. Tuổi xuân trôi qua như cái chớp mắt, bây giờ người thì gánh vác trách nhiệm gia tộc, người thì ẩn cư lánh đời, sống cuộc sống bình yên an nhàn. Rồi sau đó, Lý Đại Tộc Trưởng lại nói tiếp. Có điều lao không ngờ là... có một ngày hai chúng ta lại trở thành thông gia với nhau. Ha ha ha. Quả thật ta cũng không ngờ đến. Lúc nghe Tàn Phong nói, ta nửa tin nửa ngờ. Ai dè đúng là thật. Hai nhà chúng ta quả thật là rất có duyên. Đống đại tộc trưởng Lý Gia vây tay gọi Lý Tinh Vân đang hào hứng đứng phía sau phụ thân y tới. Gương mặt của lão trông rất tâm đắc, giọng có vẻ khoe khoang nói. Thằng cháu nội này của ta là đứa mà ta yêu thương nhất. Với anh Tuấn vừa thông minh, có vài phần giống ta ngày xưa. Tên nó là Lý Tinh Vân. Mau chào tiền bối đi. Tinh Vân khấu kiến tiền bối. Khá lắm, tư chất rất cao. Đúng là rất giống với huynh ngày xưa. Thời đại bây giờ, thời thế tạo anh hùng tạo thời thế, tiền đồ sau này khó mà lường trước được. Yến Sư Hào gật đầu tâm đắc. Tiền bối quá khen. Quyển 2 chương 92, tâm sự của Yến Tàn Phong. Lý Nguyên Kiệt lên tiếng nhắc nhở nhi tử của mình. Vân Nhi, mau bái kiến nhạc phụ tương lai đi. Lý Tinh Vân tham kiến nhạc phụ đại nhân. Nghe phụ thân nhắc nhở, Tinh Vân vội chào Yến Tàn Phong. Yến Tàn Phong gật đầu, sắc mặt không chút biểu tình. Vốn cuộc hôn nhân này là do đính ước lúc còn trẻ giữa vợ chồng Yến Tàn Phong và Lý Nguyên Kiệt. Thế nhưng, không hiểu sao bây giờ Yến Tàn Phong lại không vừa lòng. Lúc còn họp trong gia tộc, ý kịch liệt phản đối cuộc hôn nhân chính trị này. Nhưng đáng tiếc, không ai trong tộc đồng ý với Yến Tàn Phong. Có thể nói, ý bằng mặt nhưng không bằng lòng. Lý Nguyên Kiệt cảm thấy người huynh đệ của mình tâm trạng không được vui lắm, nên đứng dậy nói. Lao ra, con muốn có vài chuyện muốn nói riêng với Yến Hộ Pháp. Được, hai ngươi cứ đi đi. Được sự đồng ý, Lý Nguyên Kiệt cùng với Yến Tàn Phong đi đến một nơi khác để nói chuyện. 6. Hai người đi đến một căn tròi nhỏ bên bờ hồ. Nơi này quang cảnh rất bình dị, thoáng mát tạo cho người ta cảm giác thư thái và dễ chịu. Gió nhẹ thổi vi vu, sóng nước lăn tăn gợn nhẹ nhàng. Mặt nước trong xanh. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được đáy hồ. Những con cá chép đủ màu sắc bơi uyển chuyển trong làn nước trong. Xung quanh lại có những cây liễu nhẹ nhàng phất phơ trong gió. Không cầu kỳ nhưng khiến cho con người cảm thấy rất bình yên. Ngồi xuống ghế đá, Lý Nguyên Kiệt tự rót cho mình một chén trà nóng. Uống một ngụm trà, Lý Nguyên Kiệt trầm giọng hỏi. Tàn Phong, chúng ta quen biết nhiều năm nên cũng không muốn lòng vòng. Nhìn huynh hôm nay, dường như không muốn gả nữ nhi cho khuyển tử của ta. Yến Tàn Phong thở dài dài một cái, nhìn về phía mặt nước trong xanh kia. Giọng có phần hơi buồn, dường như đang hồi tưởng về những hình ảnh của quá khứ. Không phải là ta không muốn để nữ nhi làm dâu nhà huynh. Năm xưa, chúng ta từng giao ước với nhau, nếu là nam thì kết bái huynh đệ, là nữ thì kết thành phu thê. Đó cũng là tâm nguyện của muội ấy trước lúc lâm chung. Có điều, Ngọc Lan mất tích gần 10 năm, ta là phụ thân của nó nhưng chưa làm tròn chức phận của một người cha. Ý dừng lại một lúc, uống một ngụm trà nóng. Giọng điệu của Yến Tàn Phong như đang trách móc bản thân. Ý trầm giọng nói tiếp. Thật sự ta không muốn ép nó một chút nào cả. Cho dù bị trừng phạt thế nào đi nữa, ta cũng chỉ muốn Ngọc Lan có một cuộc sống hạnh phúc do chính nó lựa chọn. Nhưng đáng tiếc, gia tộc lại ép buộc chuyện này. Bản thân ta lại không có tiếng nói, đành phải nghe theo lệnh của gia tộc thôi. Cha mẹ nào không muốn tốt cho con cái của mình. Nỗi khổ của huynh, ta có thể hiểu được. Nhưng huynh cứ yên tâm, Tinh Vân nó là người hiểu chuyện, sẽ không để nữ nhi huynh chịu ấm ức. Cái này ta hoàn toàn có thể đảm bảo. Lý Nguyên Kiệt chắc nịch nói. Yến Tàn Phong hoàn toàn tin tưởng vào những gì mà Lý Nguyên Kiệt nói. Nhưng không hiểu sao, trong lòng của y cứ bức rứt không yên. Giống như là có một chuyện gì đó rất lớn xảy ra. Về phía hai lão gia tử kia, cuộc đàm phán hai bên diễn ra rất tốt đẹp. Yến gia có được sự bảo trợ như mong muốn, còn Lý gia thì thâu tóm thêm được một nguồn lực nữa. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Lý lão gia tử tin chắc rằng, sớm muộn gì cũng sẽ vượt mặt được hai đại gia tộc còn lại kia. 6. Trở lại Thiên Long Giới. Tinh hồn lúc này đang dùng Hôn Nguyên Thiên Thần Quyết, hấp thụ nguyên bảo chi khí để củng cố tu vi. Những câu hỏi khó hiểu hắn đã đặt sang một bên. Thầm tự nhủ sau này có thể sẽ có câu trả lời thích đáng thôi. Từ khi tu luyện Thủy Hỏa Chân Long Quyết, đạt đến tầng thứ 3 Giác Long Chi Kỳ, tốc độ hấp thụ linh khí càng lúc càng tăng. Hơn nữa, nó còn bổ sung vào những phần khiếm khuyết của tâm pháp Hôn Nguyên Thiên Thần Quyết, giúp cho tâm pháp chính của hắn càng lúc càng hoàn thiện hơn. Khi tinh hồn ngồi vận công, quanh cơ thể luôn có thủy hỏa song long bay lượn quanh người. Bất giác tạo ra một uy thế khiến cho người khác kính nể. Long uy quả nhiên chỉ thua kém thiên uy mà thôi. Còn Tô Hân Nhi và Sở Tiểu Điệp thì ngồi dựa vào tường nghỉ ngơi. Trải qua chuyện vừa rồi, chắc hẳn trong lòng hai nàng có nhiều tâm sự lắm. Chỉ có duy nhất một mình Tiểu Hắc là vô tư lự. Nó cứ hết chơi cái này, rồi lại phá cái khác. Lắm lúc lại đeo trên đầu cái vương miệng của vua, cột một cái áo choàng sau lưng rồi ngồi lên cao. Bộ dạng kháo khỉnh, cứ như nó chính là chủ nhân của tụ bảo động này vậy. Có thể nói, đây chính là điểm đáng yêu của nó. Linh tính của sủng vật khi còn non trẻ, chưa nhận thức được sự nguy hiểm của thế giới này cũng giống như một đứa trẻ con vậy. Hoàn toàn vô lo vô nghĩ, hoàn toàn trái ngược với người trưởng thành, luôn luôn phải dự tính đến ngày mai. Có những lúc, tinh hồn cũng muốn được như Tiểu Hắc vậy. Một cuộc sống bình yên, không nghĩ đến những thù hằn, đấu tranh hàng ngày. Nhưng ông trời đã ban cho hắn số phận như vậy, không thể nghịch lại được. Bây giờ, tinh hồn chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là phá hủy Sở gia. Còn những mục tiêu khác như trở thành đệ nhất thiên hạ, bá chủ một phương gì đó hắn hoàn toàn không nghĩ đến. Có điều, đây chỉ là những suy nghĩ non trẻ của hiện tại mà thôi. Cũng đã một ngày trôi qua, hai nàng cũng từ từ tỉnh lại. Thấy hai nàng mở mắt ra, tinh hồn ngưng vận công, đứng dậy đi đến chỗ của hai nàng, ân cần quan tâm hỏi. 6. Trong chương 91, có một sự kiện mới được nêu ra là Long Hổ Bảng. Để các bạn hiểu rõ hơn về Long Hổ Bảng này, Cờ Đờ Tờ sẽ giới thiệu sơ lược về Long Hổ Bảng. Long Hổ Bảng thực chất là một bảng danh sách các cao thủ hàng đầu của huyền thiên giới. Được chia ra làm nhiều quyển và phân tán khắp nơi. Danh sách cao thủ của Long Hổ Bảng luôn được thay đổi liên tục. Long Hổ Bảng này chỉ mang độ chính xác tương đối, bởi vì có nhiều người thầm tàng bất lộ giống như TH không có tên trong danh sách. Trong chương 91 có viết là, Tân Long Hổ Bảng khu vực Thiên Lam, nghĩa là các thiên tài trẻ tuổi trong 100 năm trở lại, còn có Tân Long Hổ Bảng huyền thiên giới, là danh sách các cao thủ được tổng hợp từ 100 quyển nhỏ. Một quyển huyền thiên có thời gian là 1 vạn năm hoàn chỉnh một quyển, quyển ở các khu vực có thời gian 100 năm hoàn thành một quyển để tổng hợp thành một quyển lớn. Ở chương 91, quyển nhỏ đó là quyển thứ 72. Về thế lực đứng sau Long Hổ Bảng này, xin được bật mí, đó là một thế lực rất lớn, gây rất nhiều khó khăn trong đại nghiệp của TH sau này. Còn về đó là thế lực nào, mời các bạn tiếp tục theo dõi. Quyển 2 chương 93, đối thoại. Sao rồi,

Tô Hân Nhi cứ liên tục hết đòi xuống chỗ này, rồi lại muốn tới chỗ kia. Tuy biết nàng ham chơi, nhưng không có giống như khi từ thần điện đến ma thú sơn mạch. Cũng có đòi hỏi nhưng không quá đáng như bây giờ. Dường như là hai cô nàng này muốn kéo dài thời gian. Mà rốt cuộc, kéo dài thời gian ra để làm gì? Đêm đến, tinh hồn cùng với hai mỹ nữ ngủ lại tại một phòng trọ. Một mình hắn đi thì sao cũng được, ngủ bờ ngủ bùi đều được. Nhưng có nữ nhân thì khác. Hai cô nàng từ nhỏ sống trong nhung lụa quen rồi, để ngủ bên ngoài cũng hơi khó coi. Hơn nửa tháng nay toàn ngủ trong rừng. Nhìn cảnh như vậy trong lòng tinh hồn cũng không đành. Nên hắn mới như lúc trước, ngày đi đêm nghỉ. Đêm nay ánh trăng rất sáng, những ngôi sao cũng lấp lánh đầy trời. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống khắp nhân gian. Gió nhẹ mang theo mùi hương đêm, cảm giác bình an thoải mái chính là khoảng khắc này. Và trong đêm hôm nay, câu chuyện bi thương đã bắt đầu. Bây giờ đã là giữa canh thuất. Hầu hết con người đã chìm trong giấc ngủ để chuẩn bị cho một buổi lao động ngày mai. Cuộc sống nhân gian là thế, giản dị mà ấm cúng. Trên bầu trời lấp lánh kia, có 7 ngôi sao rất sáng, quang mang mạnh hơn tất cả. Có lẽ nó gắn liền với số mệnh của một con người. Đêm nay, tinh hồn không ngủ, cũng không ngồi luyện công như thường lệ. Không hiểu sao, hôm nay hắn lại muốn ngồi uống rượu. Có lẽ do hắn có nhiều tâm sự. Tinh hồn chỉ cảm thấy trong lòng mình mấy ngày nay cứ bức dứt không yên. Có cảm giác như có một chuyện lớn sắp xảy ra, mà lại không biết có chuyện gì. Chẳng lẽ do hắn lo nghĩ nhiều quá sao? Tinh hồn luôn tự hỏi lòng mình. Hắn nâng chén rượu lên, uống ngực một hơi. Rượu khá mạnh, mới chỉ vài ly đã cảm thấy lâng lâng trong người. Ngồi một mình, cảm nhận sự cô độc của nhân sinh. Cái cảm giác này từ lâu đã có sẵn trong con người hắn. Tinh hồn rất thích cảm giác này, nhưng cũng cực kỳ ghét nó. Thế nên hắn luôn cho mình là người lập dị. Đông lúc đó, từ màn đêm nhẹ nhàng bao phủ kia, có một bóng người như mờ như ảo xuất hiện. Kèm theo đó là một giọng nói nhu mì, dịu dàng. Một mình ngồi đây uống rượu ngắm trăng. Huynh không thấy cô đơn sao? Tinh hồn liếc mắt nhìn qua. Giọng nói ôn nhu đó, tinh hồn từ lâu đã quen. Nàng chính là Sở Tiểu Điệp. Nàng lúc này giống như hằng nga dáng trần. Xiêm y mỏng manh, ánh mắt mị vũ. Làn da như ngọc như sương, mái tóc đen huyền đồng bềnh trong gió đêm. Mùi hương dịu nhẹ thư thái. Đêm nay nàng rất đẹp, rất quyến rũ. Quyển 2 chương 95, Hồn Điệp. Nhìn hình ảnh này, tinh hồn cũng khá bất ngờ. Trên gương mặt anh tuấn lãnh đạm thường ngày chợt nở một nụ cười ấm áp. Nghĩ lại những ngày thơ hấu khi sống ở Sở gia, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng nàng đã cho hắn biết thế nào là niềm vui của cuộc sống. Đã không nhớ lại thì thôi, một khi đã hiện về thì hắn đã khắc cốt ghi tâm. Nhưng Âu cũng là tình thế vãi âm. Những gì mà Sở tộc gây ra đối với mẫu tử hắn, cho dù tan xương nát thịt không thể nào quên. Những kẻ ấy, ai ai cũng đều đáng chết cả. Còn Sở Tiểu Điệp thì khác, nàng vô tội. Nàng đã từng cho hắn biết hương vị của cuộc sống. Và tinh hồn cũng tự đoán, lúc hắn nằm miên man trên giường bệnh thì nàng cũng chăm sóc mẫu thân. Thật khó xử. Tinh hồn bước chân vào con đường tu luyện và được thành quả như ngày hôm nay, đều là do Sở gia ban tặng cả. Cũng tốn không ít mồ hôi, công sức và tay còn nhuốm máu của bao nhiêu người nữa. Tất cả chỉ vì báo thù. Bây giờ bảo đặt xuống, tinh hồn thật sự không cam tâm. Nhưng một khi đã chọn con đường này, con đường đối đầu với Sở gia thì cũng đồng nghĩa với việc cùng Sở Tiểu Điệp trở thành đại địch. Ở thế lưỡng lập, không đội trời chung. Đối diện trên chiến trường, khi ấy sẽ ra sao? Nếu như kẻ thắng là tinh hồn, Sở tộc chắc chắn bị diệt. Nhưng hắn lại không muốn xuống tay với Sở Tiểu Điệp, lại càng không muốn để nàng cô đơn một mình sống trong cái chốn khói lửa này. Hoặc ngược lại, kẻ thua cuộc lại là tinh hồn. Hắn tự hỏi khi ấy nàng sẽ như thế nào? Là cầu xin tha chết, hay sẽ đứng nhìn hắn thân vẫn đạo tiêu? Tinh hồn đưa mắt nhìn nàng, rồi lại nhìn lên bầu trời đêm kia. Thở dài một tiếng, như than vãn cho số phận của bản thân. Đêm lạnh như ôm ấp hắn. Sở Tiểu Điệp nhẹ nhàng bước lại, ngồi xuống ghế đối diện với tinh hồn. Ánh mắt đẹp, như chứa đầy ánh sao âu yếm nhìn tinh hồn. Rồi nàng tự rót cho mình một chén rượu. Nâng ly uống một ngụm. Sau đó nhẹ nhàng nói. Đang suy nghĩ gì vậy? Có thể cho ta biết được không? Về quá khứ và tương lai. Quá khứ đã qua, nói về tương lai đi. Để ta đoán, huynh đang nghĩ về chuyện, nên tiếp tục hay buông bỏ đúng không? Tinh hồn ánh mắt hơi ngạc nhiên. Cô gái này, thật khác biệt so với lúc trước. Một cô gái nghịch ngợm và rất hay cười. Còn bây giờ thì thông minh và tinh tế, chỉ qua cử chỉ và ánh mắt đã đoán được trong lòng người khác nghĩ gì. Tinh hồn miệng mỉm cười. Muội nói xem, nên làm thế nào? Ta không biết. Quyết định thuộc về huynh. Nói thế nào thì muội cũng ở thế trung lập. Nhưng có một điều ta thắc mắc, mọi chuyện xảy ra khi đó không có mặt muội. Sao muội lại biết? Là Sở Hóa Long, hay Sở Tiểu Linh, Sở Minh kể. Chỉ thấy Sở Tiểu Điệp rời khỏi ghế, đi vòng qua sau lưng tinh hồn. Đôi tay như ngọc, nhẹ ôm lấy người hắn. Mùi hương từ cơ thể bay vào mũi tinh hồn, rất nhẹ nhàng và quyến rũ. Sở Tiểu Điệp ôn nhu nói. Không ai nói cho ta biết cả. Nếu nói tự ta biết được, huynh có tin không? Ta tin. Chắc chắn ảo cảnh lúc đó, muội đã thấy được. Phải, chính là lúc đó. Còn có những cảnh, ta không biết nó là thực hay mơ. Có lẽ tất cả đều cho thiên mệnh sắp đặt. Thiên mệnh. Ta không tin thiên mệnh gì cả. Số kiếp của ta là do ta tự tạo ra. Tinh hồn trịnh trọng nói. Vốn trên đời này là thuận theo tự nhiên, làm theo ý trời. Nhưng vẫn có những người muốn tự mình tạo ra số phận cho bản thân, hay còn gọi là nghịch thiên cải mệnh. Nói thì rất hay, nhưng trên đời này được bao nhiêu kẻ làm được? Hay chỉ là những lời ngông cuồng của tuổi trẻ? Vậy còn tinh hồn, hắn sẽ làm được, hay chỉ là kẻ phàm phu tục tử sinh ra đã được an bài một số phận? Không ai biết được. Và chỉ có tương lai, bởi tương lai chính là câu trả lời cho tất cả. Chỉ thấy Sở Tiểu Điệp nở một nụ cười vũ mị. Gió đêm vẫn nhẹ nhẹ thổi, hương thơm thoang thoảng lay động lòng người. Rồi Sở Tiểu Điệp thanh âm dịu dàng bảo. Ý tứ như vậy, nghĩa là huynh sẽ có một trận huyết chiến với sở tộc rồi. Sẽ có một ngày, ta và huynh đứng đối diện trên chiến trường. Lúc đó chỉ có thắng hoặc thua, không có chỗ cho tình cảm cá nhân. Vậy nên trong lúc còn đi cùng nhau, ta muốn được cảm nhận tình cảm này. Tinh hồn trong lòng khẽ động, cực kỳ ngạc nhiên. Cô gái này hôm nay quả thật rất kỳ lạ, và cũng rất bạo dạn nữa. Khi hắn quay đầu lại thì một đôi môi mềm quyến rũ đã đặt trên môi hắn, cảm giác như muốn tan chảy vậy. Sau đó, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt tinh hồn, cái miệng nhỏ xinh khẽ nói. Như thế nào? Không được sao? Để bộ dạng này thì mất mặt thật. Tinh hồn lấy lại tinh thần, đáp lại. Như vậy thì thật bất công đối với muội. Ta không muốn chiếm. Hắn chưa nói hết câu thì một ngón tay dịu dàng chặn lấy lời hắn. Chỉ nghe Sở Tiểu Điệp bảo. Chỉ hôm nay thôi. Nàng không ân hận. Nàng khẽ lắc đầu, biểu thị sự chấp nhận, tuyệt không hối hận. Khuôn mặt tuyệt trần của nàng dưới ánh trăng sáng bỗng đỏ hồng lên, càng làm tăng vẻ đẹp mỹ lệ và cuốn hút của nàng. Tinh hồn đứng dậy, dùng đôi tay đầy sức mạnh vòng qua bờ eo nhỏ của nàng, nhấc bổng nàng lên rồi ôm vào ngực. Hương thơm nhẹ nhàng tinh tế thoang thoảng từ người nàng, quả thật đã làm tinh hồn mê mẩn. Và nàng cũng vậy, cảm nhận được sự ấm áp đến từ người thiếu niên trẻ tuổi này. Rồi tinh hồn bế nàng vào trong phòng mình, cánh cửa gỗ từ từ đóng lại. Đèn đêm cũng đã tắt. Chỉ còn lại ánh trăng đêm, chiếc bàn gỗ và bình rượu còn phân nữa. Một đêm tình của đôi nam nữ ấy, đêm của tinh hồn và Sở Tiểu Điệp. Có lẽ, đây chính là cái mà con người gọi là duyên phận. Những âm thanh ấy, hào cùng với màn đêm bất tận. Đợt, tác giả bận việc nên sẽ tạm ngưng 2 ngày nha. Quyển 2 chương 96, bố trí. Điệp tỷ, hôm nay sao thế? Tô Hân Nhi ánh mắt nghi vấn, gặng hỏi Sở Tiểu Điệp đang ngồi ở phía sau. Ta có làm sao đâu. Muội nghĩ nhiều rồi. Sở Tiểu Điệp vội xua tay phủ nhận. Cứ nhìn cái hành động lấm la lấm lét khác với điềm đạm ngày thường càng làm cho người ta nghi ngờ hơn. Còn tinh hồn ngồi ở đằng trước, cứ thi thoảng lại liếc mắt nhìn về phía sau. Tô Hân Nhi ôm một bụng nghi vấn, nhưng cứ hỏi thì hai người này cứ tìm cách đánh trống lãng, nói sang một chuyện khác. Rồi chợt nàng nói một câu khiến cho hai người kia ho sặc sủa. Mà hôm qua, hình như muội nghe những âm thanh rất lạ. Khu khu. Có sao? Chắc muội nghe lầm đó. Ha ha. Tinh hồn ho khan, gượng cười nói. Còn bên kia, Sở Tiểu Điệp cũng đỏ mặt quay sang chỗ khác. Tô Hân Nhi trao mày lao tâm khổ tứ suy nghĩ, nói. Hôm nay hai người làm sao thế? Không lẽ, hai người vừa làm chuyện xấu gì sau lưng muội, đúng không? Không có. Cả hai người đồng thời thốt lên. Một người ở trên nhìn xuống, người lại từ dưới nhìn lên. Mục quang bắt gặp nhau, như mang theo vài phần tình cảm. Có điều, người ngồi giữa bây giờ lại là cô nàng ngây thơ, trong sáng Tô Hân Nhi kia. 9. Kinh đô Thiên Phong. Tại Lý Gia, mọi công việc chuẩn bị cho hôn sự đã xong. Những thùng ngọc ngà châu báu, vải lụa tơ tằm, dược phẩm chất đầy cả một cái sân rộng lớn. Đây chỉ mới là một phần nhỏ trong của hồi môn của Lý Gia thôi, không biết đến ngày rước dâu thì sẽ nhiều ra sao nữa. Đại quý tộc của đế quốc đúng là khác với thường dân, mỗi lần có hỷ sự là phải chơi trội cỡ đó. Hỷ sự của Lý Tinh Vân lần này không chỉ đơn giản là tạo mối quan hệ thông gia với bên Yến gia, mà còn củng cố lại các mối quan hệ với các thế lực khác bên ngoài. Đối với các đại gia tộc khác, lần này cũng phải dò xét xem thử thế lực của Lý gia đã phát triển tới đâu rồi. Các gia tộc nhỏ thì phải cân nhắc lại xem nên đầu quân cho thế lực nào, còn các gia tộc lớn thì vừa phải xem thái độ của Thái tử Đường Triều, vừa phải thăm dò nội tình bên trong mỗi gia tộc nữa. Cuộc sống chính trị, mỗi ngày đều là các cuộc chiến. Đầy dây những âm mưu vì lợi ích của mỗi bên. Cả kinh đô hầu như nhộn nhịp trong cái không khí của ngày đại hỷ của Lý Gia, mà không một ai biết rằng báo tố đang ngày một đến gần. Và các thế lực ngầm của khắp các đại lục mỗi ngày đều âm thầm tiến đến chỗ này. Trong đó có cả thế lực mà mỗi đại lục, quốc gia và võ giả phải chống lại, Tây vực ma tộc. 9. Tại một dinh thự lớn ở phía nam kinh thành. Trong một căn phòng được đóng chặt cửa lại, bên ngoài là các hộ vệ canh gác. Nhìn thái độ của bọn họ, có lẽ đây là một cuộc họp quan trọng của một gia tộc nào đó. Và đích thị là cuộc họp của Sở Gia. Người ngồi thượng tọa dĩ nhiên là đại công tử Sở Gia Sở Hóa Long. Ngồi bên cạnh là Sở Tiểu Linh, hai bên hàng ghế là Sở Minh, Sở Bảo, Sở Tuyên cùng nhiều cao thủ, trưởng lão trong gia tộc. Sở Hóa Long ánh mắt uy nghiêm, nhìn qua một vòng những người đang có mặt ở đây. Có không ít người có mặt tại đây tu vi cao hơn y rất nhiều, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn của Sở Hóa Long thì cũng không khỏi có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Quả nhiên là phong thái đã được rèn rũa, không phải ai cũng có được cái phong thái này. Sau một hồi, Sở Hóa Long lãnh đạm hỏi. Nhị đệ, tam đệ, bố trí thế nào rồi? Nghe Sở Hóa Long nhắc đến, Sở Minh cùng Sở Bảo đứng thẳng người dậy. Sở Bảo lấy ra từ trong người một tấm bản đồ, trải lên bàn cho mọi người cùng xem. Sở Minh chỉ tay vào bản đồ, sắc mặt trịnh trọng nói. Đại ca, đệ đã bố trí sát thủ ở các chỗ thích hợp. Chỉ cần hắn xuất hiện thì có thể ra tay bất cứ lúc nào. Sở Hóa Long mục quang nhìn vào bản đồ. Hắn biết nhị đệ của Sở Minh của hắn rất có tài trong việc bày binh bố trận. Các sát thủ cũng được điều động đến, sắp xếp ở các vị trí rất tốt. Có điều, để chắc chắn không có bất chắc gì, Sở Hóa Long còn cử thêm một số trưởng lao ở mỗi chỗ nữa. Ở đây có 12 cao thủ, tu vi đều ở đế cấp và thần cấp. So với tinh hồn hiện giờ thì cũng ngang tầm. Còn lúc tinh hồn sử dụng đến hoán long thuật thì lại là một chuyện khác. Sau một hồi bàn bạc, Sở Hóa Long đứng thẳng người dậy, sắc mặt lạnh lẽo nói. Ta không muốn xảy ra bất kỳ một sai sót gì. Nếu như thất bại, các ngươi tự đem đầu về đây. Tuân lệnh đại công tử. Tất cả mọi người cung kính, đồng thanh nhận lệnh. Lúc đầu khi đến đây, nghe nói mục tiêu cũng chỉ ngang với đại công tử, bằng với sức của bọn họ thì chẳng mấy chốc có thể bắt được hắn thôi. Nhưng bây giờ, Sở Hóa Long lại rất coi trọng việc này. Nếu sai sót thì hậu quả rất khó lường. Đừng nhìn Sở Hóa Long thường ngày dễ tính, vui vẻ. Chỉ cần y mọi việc không làm đúng theo sắp xếp của y, cái chết chính là kết quả dành cho kẻ đó. Áp lực lúc này đè nặng lên mọi người. Sở Hóa Long cũng chẳng quan tâm đến bọn họ nghĩ gì, hắn chỉ quan tâm đến kết quả. Sở Hóa Long thầm nghĩ, tinh hồn sẽ dùng biện pháp gì để chống trả đây? Tinh hồn từ nhỏ không được như hắn, thân thể rất yếu ớt, muốn trả đạp lúc nào chẳng được. Nhưng bây giờ, chỉ chưa đến 10 năm đã có thay đổi rất kinh khủng. Không biết có cao nhân nào đứng sau lưng chỉ dạy cho hắn đây. Sở Hóa Long thực sự rất muốn biết. Quyển 2 chương 97, tự trách. Sau 2 ngày, tinh hồn cùng Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi đã đến gần địa phận của kinh thành Thiên Phong cách đó khoảng 1.000 dặm. Cũng là do bắt đầu từ chỗ này có lệnh cấm phi hành, nên ba người mới phải cưỡi ngựa trở về. Trên đường trở về, ba người có đi qua Mạc Thành và ở lại đó chơi một chút. Mạc Thành bây giờ đã so với lúc trước thì ổn định hơn hẳn. Kinh tế cũng có bước phát triển, cuộc sống của người dân cũng khấm khá hơn. Khi gặp lại ba người, Đặng Khoái Nhãn cực kỳ cao hứng. Muốn mời ma người ở lại chơi mấy ngày. Nhưng tinh hồn liền từ chối với lý do phải trở về thần điện gấp. Nên Đặng Khoái Nhãn cũng chỉ đành mời tinh hồn vào một dịp khác. Ban đầu tinh hồn cũng có ý định ghé qua thăm Dạ Sơn thăm Ngô Tinh một lúc rồi mới về đây. Nhưng nghĩ một hồi lại thôi, khi nào có đặc quyền của đệ tử tinh anh, muốn đi thăm lúc nào cũng được. Nghĩ vậy nên hắn đi thẳng một mạch trở về luôn. Trên đường đi, tinh hồn nhìn thấy có rất nhiều đoàn người mang theo hàng tá các lễ vật. Hắn nhíu mày suy nghĩ, không lẽ ở kinh thành đang có sự kiện hấp dẫn gì đang diễn ra sao? 9. Tại kinh đô Thiên Phong. Trên đường lớn trong thành, một đoàn người áo đỏ dẫn đầu là một thiếu niên anh tuấn, khí chất cao quý đang tươi cười. Chính là Lý Tinh Vân. Hôm nay chính là ngày đại hỷ của y, lễ rước dâu đã bắt đầu. Lý Tinh Vân cùng đoàn người ngựa phải đi một đoạn đường dài đến Yến Gia Trang ở Lạc Nhật Cốc. Nhìn đoàn xa giá lộng lẫy, những chiếc xe kéo của hồi môn dài cũng phải gần 50 thước khiến cho những người chứng kiến phải choáng ngợp. Mà đó chỉ mới là một phần nhỏ thôi đó. Khối của hồi môn khổng lồ khác thì đã được đưa đến Yến Gia từ trước. Nếu phải kéo luôn cả mớ hàng đó, không biết phải mất bao nhiêu lâu mới đến Lạc Nhật Cốc đây. Tiếng kèn rước dâu vang ầm cả một phương. Hai bên đường là hàng ngàn người vỗ tay chúc phúc. Nghi lễ quả nhiên rất long trọng. Bằng dân thường chắc một góc cũng không bằng cái lễ rước dâu mà còn hơn cả cái hội này. Đại quý tộc đúng là có khác. Yến Gia Trang tại Lạc Nhật Cốc. Yến Gia đại tộc trưởng Yến Sư Hào hôm nay cực kỳ cao hứng. Bởi qua ngày hôm nay, Yến gia sẽ trở thành thông gia với Lý gia. Không khác gì một bước lên trời cả. Không khí nhộn nhịp tấp nập khắp gia trang, ai ai cũng cười nói vui vẻ. Chỉ có duy nhất hai người là không được vui. Một người sắp trở thành con dâu Lý gia. Con người kia chính là phụ thân của nàng. Yến Tản Phong vốn không muốn gả con gái của mình đi, thế nên ngày hôm nay y đi đến một nơi khác. Nơi đó nằm sau lưng Yến gia trang, nơi chôn cất người vợ yêu quý của y đồng thời cũng là mẫu thân của Yến Ngọc Lan. Chỗ này không khí rất trong lành, là một cánh đồng hoa ngập tràn hương thơm. Một nơi thật bình yên. Ở giữa cánh đồng hoa ấy, có một ngôi mộ nhỏ. Không cầu kỳ, không to lớn. Chỉ chiếm một khoảng đất rất nhỏ, nhưng lại cho người ta một cảm giác bình dị và tràn đầy tình cảm của người dựng nên nó. Yến Tản Phong đứng trước ngôi mộ, ánh mắt buồn bã dán chặt lên bia mộ. Hôm nay y không đeo cái mặt nạ bằng đồng như mọi ngày. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên này có chút khác so với lần ở trong khu rừng nọ. Dường như có vẻ già hơn và buồn bã hơn. Tuyết Mộng, hôm nay chính là ngày thành thân của con gái chúng ta. Lẽ ra ta nên vui mừng mới phải, nhưng không hiểu sao ta lại có cảm giác đau buồn và mất mát thế này. Ta thực sự không cam tâm để Ngọc Lan trở thành công cụ của gia tộc, đánh mất đi hạnh phúc của nó. Nhưng ta lại lực bất tòng tâm, hoàn toàn không thể phản kháng lại mệnh lệnh của gia tộc. Một người đến cả con gái mình cũng không bảo vệ được, Tuyết Mộng, có phải ta rất vô dụng không? Những lời Yến Tản Phong nói ra, đều là những lời mà y tự trách bản thân. Không ai có thể cùng y chia sẻ nỗi buồn này, chỉ còn cách phải chôn giấu ở trong lòng mà thôi. Hôm nay đến trước mộ mẫu thân của Yến Ngọc Lan, y lại càng trách bản thân mình hơn. Trách mình quá vô dụng trước sức mạnh của gia tộc. Yến Tản Phong đứng đó một mình, phản phất bóng hình cô độc tịch mịch giữa trời đất. Những làn gió nhẹ như lời an ủi của Tuyết Mộng phu nhân gửi đến y. 9. Còn một người, hôm nay phải lên xe hoa thành vợ của Lý Tinh Vân. Nàng ở trong phòng một mình, ngồi trước gương đồng, như nhìn vào bản thân mình. Hôm nay, nàng thật đẹp. Lễ phục mà Lý gia gửi đến quả thật rất công phu. Làm từ vải lụa thượng hạng chỉ có ở trong cung, được đính lên những viên hồng ngọc, lục bảo, lam ngọc cực kỳ sang trọng. Mỗi kiện trang sức đều cực kỳ trân quý. Từ trên xuống dưới, đều chỉ có một từ hoàn hảo mới diễn tả hết được. Và nàng, mái tóc có mượt được búi lên gọn gàng. Đôi môi mềm mại được tô một màu đỏ rực. Khuyên hai, châm cài tóc và son phấn làm cho nàng vốn đã đẹp nay còn đẹp hơn. Nhưng, ngày vui của Yến gia cũng là ngày bi thương nhất của cuộc đời nàng. Phải lên xe hoa trở thành người phụ nữ của người mà nàng không yêu. Không gì đau khổ hơn nỗi đau này. Ánh mắt buồn bã nhìn vào chiếc gương, như thương hại cho chính bản thân mình. Sở dĩ nàng không để cho ai vào đây, là để không ai nhìn thấy những giọt lệ của nàng. Mỗi khi nhớ lại những lời hứa hẹn với người ấy, cảm giác giống như vị vạn kiếm đâm vào tim. Những buổi hẹn nhau trò chuyện, những tiếng cười nói vui vẻ cứ vang vọng mãi trong đầu nàng. Thế nhưng, số phận chớ trêu lại không cho hai người đến được với nhau. Ở thời đại này, phụ nữ chỉ có thể nghe theo sắp xếp của gia tộc mà không có quyền phản kháng lại. Dù đồng ý hay không thì đều phải theo ý của toàn thể gia tộc. Hiện nay với thế cuộc của Yến gia, nàng không thể không đồng ý. Thật đáng tiếc cho số phận của người con gái xinh đẹp này. Quyển 2 chương 98, thẫn thờ. Lý Tinh Vân cùng đoàn xa giá đã đến gần Lạc Nhật Cốc. Cách Yến gia trang khoảng 5 dặm, có khoảng 50 người y phục chỉnh tề đang đứng đợi sẵn. Khi thấy Lý Tinh Vân đến thì bọn họ bước xuống ngựa hành lễ. Rồi một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, vóc người cao lớn, gương mặt cương nghị thúc ngựa đi lên phía trước. Chắp tay nói với Lý Tinh Vân. Lý công tử, ta vâng lệnh lão gia đứng đợi công tử ở đây. Lý Tinh Vân cũng chắp tay hành lễ với người đàn ông đó. Lý công tử, mời. Mời. Thế là đoàn người tiếp tục đi dưới sự hướng dẫn của người đàn ông kia. Sở dĩ Yến Sư Hảo ra lệnh cho ông ta ở đây đợi là do, đường đến Yến gia trang có không ít các cạm bẫy. Nếu như bất cẩn, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng cũng không chừng. 9. Còn tinh hồn hiện giờ đã đi đến gần thành Thiên Phong. Khi đến gần một tiểu điếm nhỏ bên đường, thấy hai nàng hơi mệt mỏi nên hắn liền xuống ngựa nghỉ ngơi một chút. Thiên Lam thần điện cách Thiên Phong thành không xa lắm, thời gian bây giờ cũng không gấp gáp gì nữa rồi. Thả lỏng người một chút cũng tốt. Thế nhưng hắn không biết được rằng, đây chính là một trong những chỗ mà nhị thiếu gia Sở Minh đã bố trí sát thủ đợi tinh hồn đến. Quả nhiên không làm chúng thất vọng. Con mồi cuối cùng cũng đã tới. Có điều, ai giết ai thì chưa nói trước được điều gì. Vào bên trong tiểu quán, rộng khoảng chừng 20 thước. Bàn ghế bố trí khá đơn giản. Vì nằm trên đường đi đến kinh thành nên cũng có nhiều người dừng chân lại nghỉ ngơi, giải khát. Hiện giờ có khá nhiều người ở đây. Quả nhiên là không ngoài dự đoán, người nào cũng ăn mặc đẹp đẽ, quần áo chỉnh tề. Còn có rất nhiều các túi lễ vật nữa. Dường như những người ở đây đi từ 1 đến 3 người, ngồi lại chung một chỗ bàn tán rất xôn xao. Này, Ngươi nói xem, không biết bây giờ kinh thành náo nhiệt đến chừng nào. Còn phải hỏi, chắc chắn là đang xôn xao cả lên ấy chứ. Dù sao cũng là đám cưới của một trong ba đại gia tộc lớn nhất kinh thành mà. Ta mang theo nhiều lễ vật quý thế này, chỉ mong được bọn họ chú ý đến. Đồ của ngươi mà cũng đáng nói là quý sao. Ngươi có biết là bao nhiêu đại phú hào xung phong đem bảo vật đến cầu kiến bọn họ không? Theo như những gì họ nói, hình như là kinh thành đang diễn ra đám cưới của một đại gia nào đó. Tinh hồn biết được, trong kinh thành có ba gia tộc có quyền hành, tài lực rất lớn. Lần lượt là Hồng gia, Lý gia và Công Tôn Thế gia. Tinh hồn vốn không quan tâm đến mấy việc này. Nhưng không hiểu sao lại buộc miệng hỏi thăm. Bằng hữu, không biết là lễ cưới của đại quý tộc nào vậy? Một người thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, đầu đội kim mão, mặc một bộ y phục màu nâu đỏ. Xem khí chất thì dường như là một công tử của một gia tộc nhỏ nào đó. Người thanh niên ấy nghe tinh hồn hỏi thì bỗng ngạc nhiên. Ngươi không biết gì sao? Hôm nay là đám cưới của tam công tử Lý gia Lý Tinh Vân nổi tiếng cả Thiên Phong Quốc. Thật không ngờ còn có người không biết đấy. Những người khác tấm tắc cười. Còn tinh hồn thì trầm ngâm suy tư một chút. Lý Tinh Vân. Hình như người này hắn đã nghe qua ở đâu rồi. Trong đầu chợt nhớ ra là Hồng Vu Đan đã kể qua cho hắn nghe một lần về các thế gia ở Thiên Phong Quốc. Hồng Vu Đan có nói, Lý Tinh Vân này trước kia cũng là đệ tử thần điện. Luận thân thế hay thực lực đều ngang với đệ tử đứng đầu tinh anh bảng trong nội điện là Sở Hóa Long. Sau đó, Thái tử Điện Hạ ra lệnh cho hắn qua Tây Hàn Đế Quốc một chuyến, hình như là điều ra một chuyện gì đó. Từ đó tới nay không nghe tin tức gì. Không ngờ lần này trở về chính là để lấy vợ. Lý gia nổi tiếng như vậy, không biết cô nương của gia đình nào may mắn đến như vậy. Đám người kia thì tiếp tục ngồi hàn huyên, bàn tán không thôi. Nghe đồn cô vợ chưa cưới của Lý Tinh Vân đẹp làm đấy. Hình như cô ta cũng là đệ tử của Thiên Lam Thần Điện thì phải. Một người bạn của ta kể, cô ta là một trong những đệ tử xuất sắc của Thần Điện. Còn phải hỏi, người được chọn làm thê tử của Lý Tinh Vân đâu phải hạng tầm thường. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Ôi ước gì ta được như Lý Tinh Vân đấy. Ha ha ha. Tinh hồn lắc đầu cười. Mấy tên nam nhân này, ngồi buôn chuyện cũng không kém gì đàn bà. Mỗi lần mở miệng ra là đều mỹ nhân gì đấy. Thật là mất mặt mà. Đột nhiên tinh hồn cảm nhận được những luồng sát khí đang ẩn đâu đây. Không biểu hiện ra mặt, vẫn nâng chén trà uống như bình thường. Nhưng mục quang thì nhanh chóng quét qua một vòng, tinh thần cảnh giác nâng lên rất cao. Chỉ cần có biến thì tùy thời chống đỡ. Hơn nữa, với tu vi hiện giờ của hắn không sợ bất kỳ một ai. Cảm thấy nơi này có chút không ổn, tốt nhất là rời khỏi càng sớm càng tốt. Tinh hồn chuẩn bị đứng dậy tính tiền rồi tiếp tục đi thì bỗng một câu nói từ một người thanh niên khiến cho tinh hồn muốn rụng rời tay chân. Phải công nhận rằng, Yến gia chàng kia thật may mắn. Mà Yến Ngọc Lan cô nương cũng rất may mắn nữa là. Sau chuyện này không những cô ta mà cả Yến gia chàng cũng lên như diều gặp gió. Đúng là ông trời phù hộ mà. Tinh hồn đứng sững người ra. Hắn không nghe lầm chứ. Người mà Lý Tinh Vân sắp cưới, người sắp làm con dâu của Lý gia chính là người mà hắn yêu thương nhất. Người đã có bao lời hứa hẹn với hắn trong rừng trúc trước lúc hắn rời khỏi thần điện. Là người mà hắn đã quyết tâm lấy làm thê tử, sống chung với nàng cả đời này. Yến Ngọc Lan. Sao lại là nàng? Quyển 2 chương 99, báo tố. Hắn đứng thẫn tại đó như trời trồng. Những câu hỏi trong đầu cứ tuôn ra. Giống như trước đây, cảm giác cô độc, bị bỏ rơi ở thế giới. Cảm giác ấy là cho hắn căm ghét nhất và cũng sợ hãi nhất. Sở Tiểu Điệp nắm lấy cánh tay tinh hồn, giọng dường như vội vã. Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Thế nhưng hắn ta lại không quan tâm đến câu nói của nàng, mà lại gạt đi và bước tới chỗ người thanh niên kia. Người thanh niên đang cười nói vui vẻ với bằng hữu của hắn thì bỗng nhiên có một cảm giác băng lánh chạy dọc sống lưng. Hắn sợ hãi quay người lại thì nhìn thấy sau lưng y, có một nam tử trẻ tuổi rất tuấn tú. Không hiểu tại sao, đôi mắt của nam tử đó lại có một màu huyết ngọc rất đẹp, nhưng kèm theo đó là một luồng hàn khí lạnh lẽo, giống như bị nhiếp hồn vậy. Người thanh niên đó sợ hãi hét lên. Người muốn làm gì? Những người khác cũng vội đứng dậy, cầm vũ khí lên. Tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được cái cảm giác sợ hãi của người thanh niên kia, kể cả Sở Tiểu Điệp, Tô Hân Nhi và cả những tên sát thủ của sở tộc kia nữa. Còn tinh hồn thì không quan tâm đến hành động của mọi người. Hắn nhìn thẳng vào người thanh niên kia, thanh âm như ẩn chứa sát khí hỏi. Ngươi nói lại lần nữa, Lý Tinh Vân kia cưới ai làm vợ? Là Yến Ngọc Lan của Yến Gia Trang. Người thanh niên run rẩy, sợ hãi tột độ. Hắn cảm giác được dưới chân hắn bị ướt và nóng. Rồi bất giác hắn ngất luôn tại trận. Bởi vì tinh hồn hắn không ẩn giấu khí lực nữa. Sức mạnh của tu chân giả cấp phân thần kỳ bộc lộc cũng đồng nghĩa với khí lực của cường giả thánh cấp tại huyền thiên giới. Những người ở đây đều bị chèn ép đến mức hô hấp thôi cũng cảm thấy khó khăn. Trong nỗi căm phẫn, hắn bộc lộ ra thực lực khiến cho những tên sát thủ kia vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Theo như tin tình báo thì tu vi của hắn cũng chỉ ngang với đại công tử Sở Hóa Long thôi. Nhưng sao bây giờ lại là cường giả thấp cấp thế kia? So sánh thực lực, dường như tinh hồn còn cao hơn chúng một bậc. Nếu như đấu trực diện thì khó mà có thể giết được hắn. Cùng lắm chỉ làm bị thương thôi, nhưng bên bỏ chúng thì kết cục cũng chẳng tốt đẹp gì. Lưỡng bại câu thương thôi. Bọn họ thấy tinh hồn đang sơ hở, thời cơ tốt thế này không tấn công thì đợi khi nào nữa. Thế là bọn chúng ra ám hiệu, trong cái chớp mắt hơn 10 tên tay cầm trường kiếm từ nhiều hướng khác nhau tấn công tinh hồn. Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi vừa nhìn thấy bọn sát thủ nhằm tinh hồn tấn công, lập tức la lớn. Cẩn thận ba. Thấy tinh hồn đứng im, những tên sát thủ nghĩ rằng nhiệm vụ lần này nắm chắc thành công rồi. Mà lại rất dễ dàng nữa là đằng khác. Con mồi dường như không chút đề phòng, cũng không hề có ý định phản công gì cả. Thậm chí còn không nhìn bọn chúng nữa. Trong khoảng khắc họ nghĩ đến viễn cảnh cầm số tiền mà đại công tử ban thưởng đi đến những tiểu lâu, cùng với những người đẹp ăn chơi thâu đêm. Nhưng đáng tiếc, tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng thôi. Bởi bọn chúng đã đánh giá sai tình hình. Con hổ dù đang ngủ thì vẫn là hổ. Tinh hồn tuy không phát hiện bọn chúng nhưng dựa vào những tia sát khí mà hắn cảm nhận được, thì với tính cách cẩn thận tinh hồn đã phòng bị từ trước. Có điều, bây giờ thì khác. Hắn đã nổi cơn thịnh nộ rồi. Chỉ thấy hắn nắm chặt đôi bàn tay lại, như bấu vào trong da thịt. Tinh hồn gồng người rồi xoay vòng một cái, trong lúc xoay hắn đã tung ra hơn 10 chiêu đánh vào những tên sát thủ. Thiềm long vật dụng. Bách long từ đòn đánh của tinh hồn, uy manh dữ dội tấn công từng tên một. Bọn chúng hoàn toàn bất ngờ, dồn sức lực vào đòn tấn công chí mạng mà không hề phòng bị. Thế nên, với đòn đánh của cường giả thánh cấp và không phòng thủ, cái chết chính là kết cuộc dành cho bọn chúng. Âm một tiếng, kình phong dữ dội như muốn đánh sập cả căn nhà. Những người ở trong bởi vì quá yếu kém nên bị phản chấn từ chiêu tiềm long vật dụng của tinh hồn đánh bay ra ngoài. Tuy không bị chết nhưng nội thương thì rất nghiêm trọng. Cả hai người Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi cũng vậy. Kình phong hất văng cả hai nàng ra bên ngoài. Cũng may là hai nàng đã thủ sẵn trường kiếm lúc những tên sát thủ kia xuất hiện, thế nên phần nào cũng làm giảm uy lực của đòn tấn công. Chỉ thấy từ trong khói bụi mịt mờ, có một bóng người phá vỡ mái nhà, tựa như một tia chớp bay thẳng về phía thành Thiên Phong. Sát thủ đã chết toàn bộ. Thậm chí là còn không toàn thây nữa. Khách ở đây, người may mắn ngồi bên ngoài thì chỉ bị xây sát một chút. Còn những người ở bên trong thì không được may mắn đến như vậy, nội thương rất nghiêm trọng, có người còn bỏ mạng nữa. Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi chống kiếm gắng gượng đứng dậy. Có thể thấy được hai nàng cũng đã bị nội thương. Sắc mặt hơi tái đi, trên miệng có một tia máu chảy ra. Sở Tiểu Điệp lấy ra một viên đan dược uống vào, rồi đưa cho Tô Hân Nhi một viên rồi nói. Muội ở đây, ta đi theo huynh thấy. Nói rồi lập tức đi theo tinh hồn. Trước kia khi còn ở Thiên Long Giới, Ngao Chí trong lúc không có gì làm đã chỉ cho hai nàng một thuật khinh công cao cấp, rất hiệu quả trong lúc trốn chạy kẻ thù. Cho dù kẻ đó hơn cả một phẩm giai cũng có thể trốn thoát được. Tuy chưa thuần thục nhưng cũng luyện được 6 phần trong đó. Thế nên tốc độ ngự kiếm của nàng nhanh lên trông thấy. Có điều so với tinh hồn thì đúng là một trời một vực. Chỉ hy vọng lần có thể kịp thời ngăn chặn được hắn. Đáng tiếc, đó chỉ là một suy nghĩ viễn vông của nàng. Còn Tô Hân Nhi, nàng làm sao có thể chịu ở yên đây được? Tình cảm nàng dành cho hắn cũng đâu kém gì ai. Hân Nhi hiểu rất rõ vì sao hắn lại nổi điên lên như vậy. Và những hình ảnh này, nàng cũng đã từng thấy qua. Nàng vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Kinh ngạc là bởi vì, những gì đang diễn ra không khác so với những gì nàng nhìn được trong ảo cảnh. Còn lo lắng là bởi vì, một viễn cảnh kinh khủng sắp diễn ra. Thế là nàng cũng ngự kiếm đuổi theo. Thật là lạ. Bầu trời hôm nay quả rất lạ thường. Theo lịch, hôm nay là một ngày rất đẹp trời, nên mới được chọn làm ngày cưới hỏi. Nhưng không biết từ lúc nào, mây đen ùn ùn kéo tới không một chút báo hiệu. Và mây đen càng lúc càng nhiều, di chuyển đến khu vực tưởng chừng như không bao giờ xuất hiện viễn cảnh này. Chính là kinh đô Thiên Phong xa hoa lộng lẫy. Trong đám mây mơ hồ còn có sấm chớp. Bão tố sắp nổi lên rồi. Quyển 2 chương 100, sát khí. Trời vốn trong xanh, thế nhưng bỗng dưng mây đen lại ùn ùn kéo về. Không hiểu tại sao lại làm cho người ta có cảm giác khó chịu. Chỉ còn một quãng đường nữa là về tới Thiên Phong Thành rồi. Lý Tinh Vân nhìn sắc trời, trong lòng cứ bức dứt không yên. Giống như là có một chuyện nào đó sắp xảy ra. Thầm nhủ có lẽ mình lo lắng quá rồi. Lý Tinh Vân thầm mắng mấy lao quan trong thiên tinh các kia. Ngày cưới của Lý Tinh Vân hắn mà dám chọn cái ngày phong ba báo tố này đây. Vụ này nhất định không thể bỏ qua được. Rồi Lý Tinh Vân đốc thúc gia nhân. Trời sắp nổi gió rồi. Tăng tốc độ để còn tới kịp kinh thành. Mọi người vâng lệnh, liền thúc ngựa đi nhanh lên. Quanh Thiên Phong Thành được bao phủ một tầng kết giới rất mạnh.